thì sự tấu xảo này gây bất lợi cho các môn các phái nhiều, bởi cách của Triệu Sĩ Nguyên mất phần chủ động. Phàm trong mọi cuộc chiến, kẻ chủ động bao giờ cũng có ưu thế hơn bên thụ động. Cho nên nghe Tảo Tú Nga tiết lộ điều đó rồi, Triệu Sĩ Nguyên đâm lo ngại, chàng lo ngại nặng nề, chứ không phải như những lần trước, chỉ phất qua là có giải đáp thỏa đáng ngay. Trầm tư một lúc, chàng hỏi, cái kế hoạch của lệnh tôn, Nga muội có hiểu tận tường chăng? Tào Tú Nga lắc đầu. Gia phụ hành động luôn cẩn mật, biết được cái điều tiểu muội vừa tiết lộ đó, kể cũng là khó khăn lắm rồi đó, Tam ca. Đừng mong hiểu sâu vào kế hoạch. Nàng sợ Triệu Sĩ Nguyên buồn, nên hỏi tiếp với vẻ lo lắng. Tam ca có trách tiểu muội kém cỏi chăng? Đống Triệu Sĩ Nguyên có ý nghi ngờ, chàng vội hỏi. Làm sao Nga muội biết được ngu huynh đi theo con đường này mà đón trận? Tào Tú Nga nhíu đôi mày thở dài. Tam ca không tin được tiểu muội à? Tại sao? Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt. Nga muội đừng nghĩ ngợi xa xôi. Ngu huynh không có ý gì khác đâu. Chẳng qua, ngu huynh muốn hiểu thêm về hành động của Vô Tình Cung, càng hiểu nhiều chi tiết, càng để hoạch định kế sách đối phó hữu hiệu. Tào Tú Nga hoàn toàn biến đổi thành con người khác hẳn ngày trước. Nàng biết rõ câu nói của Triệu Sĩ Nguyên không thành thật, chàng nói thế là để an ủi nàng thôi. Nhưng nàng không hận, điềm nhiên tiếp. Tam ca đã phá hoại cái kế hoạch của Vô Tình Cung tại Thiếu Lâm Tự, khi Vô Tình Cung hay được, thì sự đã rồi. Bởi không ai biết được hành tung của Tam ca, nên không đề phòng kịp lúc. Mà không có đề phòng thì làm gì có kế hoạch đối phó với Tam ca. Như vậy làm sao tiểu muội biết Tam ca đi về phương hướng nào mà đón trận? Rồi nàng hỏi. Tam ca làm thế nào qua mắt được bọn trinh sát của Vô Tình Cung? Triệu Sĩ Nguyên nghĩ, sự việc đã qua rồi, có thuật lại cho Tảo Tú Nga biết cũng vô hại. Chàng cho nàng biết việc Châu Thiên Nhậm dùng quan tài chở chàng đến Tung Sơn, đến đó rồi chàng mới xuất hiện. Nhưng chàng giấu mọi diễn tiến tại Tung Sơn sau khi chàng đến đó. Tảo Tú Nga thích thú quá, luôn luôn cười nụ nghe chàng thuật. Về phần Triệu Sĩ Nguyên, biết được Vô Tình Cung đặt hệ thống trinh sát quanh chàng. Chàng cảm thấy mình bị ràng buộc nhiều, bởi chàng có khác gì bị địch trói lòng tay chân. Sự hoạt động của chàng phải khó khăn hơn trước nhiều. Nếu chàng để lộ một sơ hở nhỏ, là cầm như đại kế phải hỏng từ trong trứng. Chàng thở dài. Tào Tú Nga hấp tấp hỏi. Tam ca có điều chi lo nghĩ? Triệu Sĩ Nguyên buông lửng lờ. Chẳng có chi. Nàng hỏi. Tam ca nghĩ sao nếu tiểu muội trở về cung tìm mọi cách khám phá kế hoạch của gia phụ? Triệu Sĩ Nguyên chớp mắt kêu ạ một tiếng, nhưng không nói gì. Tào Tú Nga phấn khởi. Tiểu muội xin đi ngay bây giờ. Thốt xong nàng quay mình, chạy nhanh vào khu rừng. Nhìn theo bóng nàng, Triệu Sĩ Nguyên nhếch nụ cười khổ. Một phút sau, chàng tiến về phía thị trấn. Dọc theo đường, tứ khuyết có lưu ám khí, chàng tìm bọn họ không khó khăn lắm. Triệu Sĩ Nguyên có bảo tứ khuyết dẫn luôn Diễm Hồng và Thúy Lục vào thành, song hai nàng không chịu đi theo. Sau khi được giải huyệt rồi cả hai cũng đi luôn, chẳng rõ về phương trời nào. Bởi sợ trong khách sạn có thai mắt của Vô Tình Cung, Triệu Sĩ Nguyên ngưng ngay mọi hoạt động, ăn xong chàng đóng cửa tắt đèn, hành công điều tức. Triệu Sĩ Nguyên dùng pháp truyền âm bảo tứ khuyết ở tại phòng làm cách nào hấp dẫn bọn trinh sát của địch, nếu quả thật có bọn chúng trong khách sạn, để cầm chân bọn đó cho chàng xuất ngoại hành sự. Ra khỏi phòng rồi chàng nhận thấy quả có người đang nấp nơi chỗ kín đáo, giám thị bọn chàng. Chàng có công lực cao phát hiện ra chúng, lại dễ ẩn tránh, còn chúng trái lại chẳng hề hay biết là chàng đã rời phòng ra đi. Theo ám hiệu do ban chủ cái ban là Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Châu Nghiêu Văn cho chàng biết từ trước, chàng tìm đến cư sở của bọn cái ban trong thành không khó khăn lắm. Không lâu sau, chàng đến một tòa cổ tự, vào luôn trong đại điện thấy bảy tám đệ tử cái ban nằm la liệt trên mặt nền ngủ say như chết. Triệu Sĩ Nguyên nắm áo một người cao niên, xách lên, mang luôn ra ngoài. Chạy đến một nơi vắng vẻ, cách ngôi cổ tự khá xa, vương lão hành khất xuống đường. Bị xách lên, mang đi như vậy mà lão hành khất vẫn ngủ mê mang mãi đến lúc đó lão mới tỉnh giấc. Nhìn quanh quẩn thấy nơi mình nằm chẳng phải là ngôi chùa, lão ta kinh hãi vụt đứng lên lại phát hiện ra một thiếu niên anh tuấn ở cạnh mình, lão càng khiếp hãi hơn. Thấy lão hoảng hốt, Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười, thốt. Tại hạ sợ làm kinh động đến các vị kia, nên bắt buộc phải thỉnh lão trượng đến nơi này. Thật vô lễ quá, mong lão trượng thứ cho. Lão hành khất định thần chăm chú nhìn đối tượng, đông ạ lên một tiếng, sụp xuống lại liền. Tiểu nhân là Trương Sơn, xin bái kiến Triệu thiếu lệnh chủ. Triệu sĩ Nguyên đỡ Lao đứng lên, mỉm cười hỏi. Lao trượng nhận ra tại hạ. Trương Sơn đáp. Mấy năm trước lúc thiếu lệnh chủ đến tổng đàn cái ban thì tiểu nhân được giao phó phần việc hầu rượu, nên có biết mặt thiếu lệnh chủ. Triệu sĩ Nguyên thầm nghĩ. Trong cái ban chỉ có những người có tư cách đúng đắn mới được chọn làm tạp dịch tại tổng đàn. Hẳn là lão này có thân phận khá cao, chắc lão phụ trách sự vụ cái ban trong khu vực này. Trang hỏi, có phải lão trượng là người phụ trách vùng này? Trương Sơn gật đầu. Thiếu lệnh chủ đoán đúng. Triệu sĩ Nguyên hỏi, tại hạ có việc cần nhờ đến lão trượng, chẳng hay lão trượng giúp được chăng? Trương Sơn cung kính đáp. Thiếu lệnh chủ cứ phân phó, tiểu nhân xin cố gắng làm tròn sự ủy thác. Phàm người trong cái ban, ai ai cũng sẵn sàng tuân lệnh của thiếu lệnh chủ cả. Triệu sĩ Nguyên tiếp. Tại hạ có việc khẩn yếu muốn thông chi gấp đến các đại môn phái, chẳng hay lão trượng có phương tiện nào tối mật và tối thần tốc chăng? Trương Sơn gật đầu. Đương nhiên là có. Triệu sĩ Nguyên đã chuẩn bị sẵn hơn 10 phong thơ, chàng giao cho Trương Sơn, đoạn thốt. Lão trượng theo địa chỉ trên phong bì, chuyển đạt đến tận nơi. Trương Sơn cau mày. Để nguyên thế này mang đi sao thiếu lệnh chủ? Triệu sĩ Nguyên kinh dị. Lão trượng muốn nói gì? Trương Sơn đáp. Để nguyên các phong thơ chuyển sang mật ngữ của bổn ban. Truyền tin bằng cách đó, vừa nhanh vừa kín đáo, chỉ trong 3 hôm thôi, toàn thể các môn các phái sẽ tiếp được tin của thiếu lệnh chủ. Triệu sĩ Nguyên trầm ngâm một chút đoạn chàng tê dịnh trọng hỏi. Có chắc chắn là mật ngữ của quý ban không bị người ngoài khám phá chăng? Thấy chàng thận trọng, Trương Sơn biết là sự tình quan hệ vô cùng, lão thấy cái trách nhiệm của lão nặng nề hơn chỗ tưởng, suy nghĩ một lúc lâu lão đáp. Thiếu lệnh chủ lo ngại rất phải, bởi mật ngữ của bổn ban được áp dụng quá lâu đời, chỉ sợ vô tình cũng có cách giải thích nếu lao ta dùng tiền mua chuộc người trong cái ban làm nội tuyến. Việc này hẳn phải trọng đại, mà tiểu nhận lại trước nhỏ, phận hèn, huống chi. Lão lại dừng, rồi đột nhiên nhướng cao đôi mày, lão kêu á lên một tiếng, hỏi. Công tác này có thể để chậm lại chừng 4 khắc chăng, thiếu lệnh chủ. Triệu sĩ Nguyên hỏi. Lao trưởng có cao kiến gì? Trương Sơn tiếp. Thư trưởng lão của bổn ban nghe tin thiếu lệnh chủ xuất hiện tại Tung Sơn nên lập tức đến đó tìm thiếu lệnh chủ. Ngày nay người có đi ngang qua đây, và có lẽ giờ này đang ở Nam Dương. Nếu thiếu lệnh chủ đình hoãn được việc này trong mấy khắc, tiểu nhân sẽ cấp tốc đưa tin đến Nam Dương, thỉnh thư trưởng lão trở về đây, hội kiến với thiếu lệnh chủ. Thư trưởng lão có loại mật ngữ riêng biệt, người sẽ dùng mật ngữ đó truyền tin, thì chắc chắn sẽ không bị tiết lộ. Ban chủ cái ban từng thọ ơn Triệu sĩ Nguyên cứu gỡ danh dự một lần, nên ra lệnh cho 6 đàn chủ, 12 phó đàn chủ suốt 13 tỉnh ra tâm bảo vệ chàng, đồng thời phải sẵn sàng ở trong cái thế tiếp trợ chàng mỗi khi chàng gọi đến. Do đó toàn thể đệ tử cái ban đều chọn lòng tôn kính chàng. Chàng cũng biết vậy, song đâu phải mỗi việc mỗi lạm dụng cái hảo ý của người. Trừ trường hợp khẩn yếu như hôm nay, quyết chẳng khi nào chàng dám làm nhọc đến cái ban cả. Đúng lúc đó có tiếng quần áo của khách dạ hành vang lên rất khẽ. Triệu sĩ Nguyên thấp giọng thốt. Có người đến. Chàng kéo Trương Sơn nấp vào chỗ tối. Trương Sơn làm sao có thính giác như chàng. Lao ta nghi ngờ nhìn chàng lom lom. Nhưng không lâu lắm một bóng người xuất hiện, lướt nhanh về phía ngôi nhà cổ. Trương Sơn lo sợ cho các đệ tử đang ngủ nơi chùa, vội phi thân đuổi theo. Người đó lướt qua nhanh quá, Lao ta không làm sao nhận định kịp. Đinh Ninh là một cựu nhân nào đó định tâm hại bọn người của lão. Còn Triệu sĩ Nguyên thì thấy rõ rồi, chàng mỉm cười, không nói gì để mặc lão ta làm gì thì làm. Cả hai trở lại chùa, đúng lúc bên trong có người hỏi to lên. Trương Sơn đâu rồi? Trương Sơn chưa kịp vào chùa, ở bên ngoài đáp nhanh. Có mặt đệ từ đây. Đoạn lão chạy vội vào làm lễ tham kiến. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên điểm một nụ cười. Triệu thiếu lệnh chủ ở đâu? Triệu sĩ Nguyên bước vào, cười đáp. Tại hạ có mặt đây, thư tiền bối. Chàng vòng tay chào. Thư Tiếu Thiên cười lớn. Thiếu lệnh chủ ẩn ẩn hiện hiện, thần không hay, quỹ không biết làm bọn lão phu không biết theo con đường nào mà tìm. Thật vất vả quá. Thì ra lão đến Nam Dương, bắt được tin là Triệu sĩ Nguyên đã sang Đặng huyện rồi. Lão lập tức luôn đêm trở lại đây. Triệu sĩ Nguyên cảm tạ. Các vị lo cho tại hạ như thế. Thật tại hạ vô cùng cảm kích. Song phương ve vuốt nhau thêm mấy câu nữa, Triệu sĩ Nguyên điểm một nụ cười, thốt. Tại hạ có việc này, mong tiền bối giúp cho một tay. Thư Tiếu Thiên hỏi. Việc chi? Triệu sĩ nguyên toàn trình bày, Trương Sơn vội vây tay về phía các đệ tử bảo. Các ngươi lui ra, mai phục quanh đây. Các đệ tử cái ban ra ngoài rồi, Trương Sơn hai tay trao các phong thơ của Triệu sĩ nguyên cho Thư Tiếu Thiên, rồi thuật lại sự việc Triệu sĩ nguyên nhờ giúp. Đoạn lao cáo thoái, theo luôn các đệ tử ra bên ngoài. Với thân phận của lão, lão không có tư cách tham dự cuộc thảo luận giữa Thư Tiếu Thiên và Triệu sĩ nguyên, nên lão rút lui. Thư Tiếu Thiên mở một phong bì, xem qua rồi ngưng trọng thần sắc, hỏi. Có việc như vậy à? Tại sao đệ tử bổn ban không hay biết chi cả? Triệu sĩ nguyên thốt. Nên tin rằng có, đừng ngờ là không. Dù sao cái tin này cũng nhắc nhở các môn phái đề cao cảnh giác và dè dặt bao giờ cũng vẫn hơn. Thư Tiếu Thiên tiếp. Thế là cái kế hoạch của chúng ta không thể thực hành được nữa. Triệu sĩ nguyên đáp. Trừ trường hợp tập trung lực lượng, đại chiến với Vô Tình Cung thì chúng ta phải hoạch định phương sách khác rồi. Còn như cái việc diệt trừ dần dần vây cánh của Vô Tình Cung ở mỗi địa phương thì vẫn theo kế hoạch cũ mà hành sự. Bất quá, chúng ta chỉ phát động chiến dịch sớm hơn mấy khắc mà thôi. Chẳng hay tiền bối có cao kiến chi. Thư Tiếu Thiên suy nghĩ một chút, đoạn gật đầu. Lão Phu tán đồng chủ trương của thiếu lệnh chủ, và sẽ dùng mật ngữ bổn bàn truyền tin đi các nơi. Lão mở áo ra, bày chiếc bụng vệ, trên da bụng có chi chít những nét như phù chú. Rồi lão lấy một que tủi, chiếu theo mật ngữ trên bụng, dịch bức thơ của Triệu Sĩ Nguyên. Lão viết ngay trên mặt nền, xong rồi lão nổi lửa, đốt tất cả các bức thơ. Cuối cùng lão hú một tiếng. Nghe tiếng hú, Trương Sơn chạy vào. Lão chỉ những phù hiệu trên mặt nền, bảo. Cấp tốc truyền đi. Trương Sơn vâng một tiếng, lấy trong mình ra ống trúc, đồng thời ngồi xuống xếp bằng tròn trước phù hiệu, đặt ống trúc bên cạnh, đoạn lấy một cây gậy đánh chó, theo một phương thức riêng, đánh vào ống trúc. Ra dĩ lao vận nội kình cho tiếng mỏ trúc truyền đi xa, không lâu lắm có những tiếng mỏ như vậy vang lên từ bốn phía vọng lại. Đến lúc đó Trương Sơn mới truyền đi chủ văn của bức thơ. Nhìn Trương Sơn hành sự, Triệu sĩ nguyên thở dài, thầm nghĩ. Hệ thống truyền tin như thế này xem ra còn nhanh hơn gió. Gió còn ngừng, chứ lối này không bao giờ dứt đoạn. Truyền xong bức thơ, Trương Sơn thuận tay xóa nhòa các dấu vết trên mặt nền. Lao ta lại đứng lên nghiêng mình trước Thư Tiếu Thiên, cung kính thốt. Thỉnh thoảng Lao di giá đến 66, 957, 87. Lao vọt mình đi trước. Triệu sĩ Nguyên nhìn Thư Tiếu Thiên, Thư Tiếu Thiên giải thích. Theo lệ của bổn ban, sau mỗi lần truyền tin như vậy là phải lập tức rời đi nơi khác, phòng cựu địch nghe tiếng động tìm đến nơi, lục lục cửu ngũ thất bách thất là nơi mới đó. Triệu sĩ Nguyên thở dài, tán. Chu đáo quá. Trang theo Thư Tiếu Thiên, rời cổ tự đi quanh quẩn một lúc đến một thôn trang, vào một tòa nhà lớn. Thư Tiếu Thiên đưa chàng vào tòa nhà đó, vượt qua phần phía trước, vào luôn trung đường. Nơi phòng khách có một bàn tiệc đã được dọn sẵn, thức ăn vừa ngon vừa nhiều. Rượu cũng bốc mùi thơm nồng nặc. Điều làm cho Triệu sĩ Nguyên kinh ngạc là có mặt Tứ Khuyết trong số người hiện diện tại đại sảnh, để đón tiếp chàng. Nhưng chàng chấn định tinh thần, bật cười ha hả. Đêm nay, tại hạ mới được hân hạnh chính mắt trông thấy các phép thần công của cái ban. Sự tình rất giản đơn, nếu thỉnh Triệu sĩ Nguyên đến đây, tất phải thỉnh luôn Tứ Khuyết. Mà nói về việc tìm người, thì còn ai tinh tế hơn bọn đệ tử cái ban. Thư Tiếu Thiên nói mấy lời khiêm tốn. Đoạn cho biết kẻ mai phục bên ngoài khách sạn mà Triệu sĩ Nguyên cho là bọn trinh sát của Tào Duy Ngã, lại chính là đệ tử cái ban. Chàng cứ cho là họ không thấy chàng, nhưng họ đã thấy chàng từ khi chàng đến khách sạn. Họ vào tiệc ngay. Đang lúc họ uống rượu, đông một đệ tử bước vào thì thầm bên thai Thư Tiếu Thiên một lúc. Thư Tiếu Thiên day qua Triệu sĩ Nguyên, hỏi. Cái tin đó, thiếu lệnh chủ do đâu mà có? Đạo ma nhị đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 103, đừng đốt giai đoạn. Triệu sĩ Nguyên giật mình. Có sự sai lầm chăng? Thư Tiếu Thiên lắc đầu, thở dài. Hoàn toàn đúng. Từ bao lâu này, bổn ban tự hào với hệ thống trinh sát của mình, thế mà một việc quan trọng như thế này lại chẳng hề hay biết. Còn thiếu lệnh chủ. Chỉ đơn thân độc lực lại biết rõ mưu đồ của Vô Tình Cung. Đành là một sơ suất trong phạm vi nội bộ, song cái tầm ảnh hưởng quá lớn lao đối với võ lâm. Bổn ban khó tránh được cái tội tẩy trời này. Chàng thốt. Như vậy là cái tin do tại hạ thu hoạch rất chính xác. Song, làm sao chàng tiết lộ được cái người cung cấp tin tức đó cho chàng. Thư Tiếu Thiên nhận ngay sự khó khăn của chàng, có điều Lao ta chưa hiểu được sự khó khăn đó như thế nào. Lao bỏ qua việc đó, chỉ gật đầu nói. Bọn đệ tử bổn ban vừa báo cáo là quả có việc đó. Tuy nhiên, biết như vậy chưa đủ. Chúng ta còn phải tìm hiểu Tào Duy Ngã sẽ huy động bao nhiêu cao thủ, gồm những ai, sách lược hành sự của lão ta như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên cũng từng nghĩ đến điều đó. Song dù có biết được đi nữa, vị tất đã là một cái kế an toàn. Bởi thắng vô tình cung một trận chiến, chưa phải là chấm dứt cuộc tương chỉ giữa Chánh và Tà. Thua keo này, lão ta bày keo khác, và lão sẽ bày liên miên, vô tận như thế. Giang hồ cuối cùng cũng không hưởng được thanh bình. Cái điều cần thiết là làm sao trong một cuộc chiến, bắt hết bọn vô tình cung, từ người thủ lành đến tên thuộc hạ thấp nhất, không chừa bỏ một ma đầu nào. Như vậy chàng cần có một người trợ giúp đắc lực. Người đó ở đâu? Trên đời này liệu có một người nào đủ khả năng đảm nhiệm cái phần việc đó? Giả như có, liệu người đó có sẵn sàng tiếp trợ chàng chăng? Cái chủ trương của chàng là lập nên một trận đồ, thách thức Tào Duy Ngã vào đó thi tài, chấp luôn toàn thể thuộc hạ của lão ta. Nếu quần ma vào cuộc là bằng một mẻ lưới chàng sẽ bắt chọn một bầy cá, từ con lớn đến con nhỏ. Trận thế đó sẽ được âm thầm bố trí tại Câu Lậu Sơn, chờ Tào Duy Ngã đến tập kích Câu Lậu Thiên Phủ như lão đã hoạch định. Chàng đem việc đó luận bàn với Thư Tiếu Thiên. Thư Tiếu Thiên trầm ngâm một lúc rồi thốt. Nghe nói Tào Duy Ngã cũng rất am tưởng kỳ môn đồ trận. Lao phu chỉ mình làm không nên việc, rồi ra chẳng khác nào xe dây tự trói. Muốn đối phó về trận pháp với Lao tất phải tìm cho được người cao cường hơn lão. Dừng lại một chút, Lao tiếp. Nhưng làm sao biết chắc là người này cao cường hơn người kia? Bởi muốn phân định sự hơn kém hẳn phải có cuộc so tài. Trước khi có cuộc so tài, chúng ta không thể quyết đoán được ai cao ai thấp. Lao phu có biết một người, danh thì có thừa, song chẳng biết danh có phù với thực tài hay chăng. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, người đó ở đâu? Liệu chúng ta tìm có kịp thời gian chăng? Thư Tiếu Thiên đáp, người đó ở tại Tương Giang, rất thuận đường cho chúng ta lắm. Có thể chúng ta tìm kịp lúc. Triệu Sĩ Nguyên tiếp, về trận pháp tại hạ cũng có biết qua phần nào. Nếu gặp được vị tiền bối đó, tại hạ sẽ hỏi mấy điều cần thiết, qua câu đối đáp của người, tại hạ có thể ước độ cái mức thành tựu của người. Giả như người quả thật có chân tài, thì chúng ta yêu cầu người tiếp trợ, bằng ngược lại thì thôi. Lao ra lệnh cho đệ tử cái ban chuẩn bị hai cỗ xe trang hoàng thật hoa lệ. Triệu Sĩ Nguyên cau mày. Việc là gấp, chúng ta phải tranh thủ thời gian, đâu có nhàn rỗi gì lại dùng đến xe đẹp như khách du. Cam Thảo Lang Trung Thư Tiếu Thiên mỉm cười. Xe có cái tên là Thiểm Điện Phi Sa, nhờ nó nhẹ nên đi rất nhanh, ngoài lợi nhanh, chúng ta không sợ người ngoài nhận diện. Trong cái ban, gặp trường hợp khẩn cấp, bọn Lao Phu bắt buộc phải dùng phương tiện di chuyển đó. Người được gom một chỗ để chiếu cố lẫn nhau. Trang và Thư Tiếu Thiên cùng Tứ Khuyết, sáu người phân chiếm hai xe, ngay trong đêm đó lên đường xuôi về Nam. Bọn đệ tử cũng mang đến đúng lúc những thức ăn, người trên xe có đủ tiện nghi, không cần phải dừng xe lại các hàng quán, dùng nữa. Một hôm đến Ách Dương, vượt luôn 6-7 dặm đường nữa là họ phải xuống xe đi bộ, vào một nông trang, dựa chân núi Tuyết Phong. Đông có tiếng gọi gấp bên ngoài xe. Dừng xe lại. Một tiếng âm vang lên, cỗ xe chưa dừng, cỗ xe sau không dừng kịp, vọt tới chạm vào nhau rất mạnh. Thì ra cỗ xe trước đang lướt bánh bon bon, đông từ bên vệ đường một đứa bé chạy ra lộ. Phu xe sợ đụng phải đứa bé, dừng xe liền, đồng thời gọi xe sau dừng luôn. Xe sau chậm một giây thành thử có sự va chạm đó. Hai xe đảo qua một bên, trực lật nhào, nhưng bọn Triệu Sĩ Nguyên sáu người kịp thời tung cửa nhảy ra. Người trong xe thoát nạn. Song đệ tử đánh xe ngồi bên ngoài cũng nhào theo xe. Thư Tiếu Thiên quắc mắt nhìn hai gã phu xe, quắc. Các ngươi để tâm nơi nào, lại không chú trọng vào bổn phận. Mãi đến lúc đó bọn đánh xe mới biết là thư trưởng Lao ở trong xe vì chúng chỉ được lệnh thay phiên đánh xe, chứ chẳng được biết người trong xe là ai. Bây giờ chúng sợ quá, vội lệ như thế sao, vừa lệ vừa nhận tội. Bọn đệ tử sơ ý, thành phạm tội, xin trưởng Lao chiếu ra pháp xử trị. Thư Tiếu Thiên còn sôi giận, nghi bọn đệ tử sơ suất thế này thì chẳng hóa ra lão cũng thất lễ với Triệu Sĩ Nguyên. Dạ như ban chủ sau này có nghe được sự việc, hẳn lão cũng chẳng tránh khỏi bị trách cứ. Lão toan phát tác xong Triệu Sĩ Nguyên bước tới, điểm nhẹ một nụ cười, khuyên dứt lão, viện lẽ rằng xe đi nhanh, nếu dừng gấp như vậy thì đương nhiên phải đụng, phải lật. Thư Tiếu Thiên cũng biết như vậy, chứ khi nào hai đệ tử đánh xa lại cố ý gây ra sự tình. Lao dịu thái độ, quát bọn đệ tử bước tới làm lễ với Triệu Sĩ Nguyên. Hai gã đánh xe lại kinh hãi lần nữa, bây giờ họ biết thêm là trong xe còn có vị Long Phụng thiếu lệnh chủ, một nhân vật lừng danh trên giang hồ. Lập tức họ bước tới, định sụp lệ ra mắt, nhưng Triệu Sĩ Nguyên khoát tay. Các vị đừng quá thủ lễ. Đoạn Trang hỏi lý do dừng xe gấp. Hai gã phu xe hoàng hồn, chực nhớ lại thực tế, vội quay mình chạy đến cố xe. Thư Tiếu Thiên lấy làm lạ, toan hỏi, bất ngờ lao thấy gã phu xe lòn mình dưới cố xe, mang ra một đứa bé vây máu khắp thân mình. Gã phu xe thê thảm giải thích. Xe đang lướt bánh, từ vệ đường đứa bé này chạy ra, đệ tử sợ chạm nó, nên giật cương gò ngựa cho xe dừng, ngờ đâu xe lật mà đứa bé cũng bị tai nạn luôn. Thư Tiếu Thiên hét lên oang oang. Ngươi đánh xe chẳng lẽ nhắm cả hai mắt lại? Tại sao ngươi không thấy nó từ xa? Thấy làm sao được? Nó có đi trên đường đâu? Nó từ bên lề chạy ra bất thần kia mà. Trong trường hợp đó dù cho ai có phản ứng nhanh đến đâu cũng chẳng làm sao tránh kịp chạm vào nó. Lao cấp tốc bước đến gần gã phu xe, đưa tay sờ nơi ngực đứa bé. Đã có cái hiệu cam thảo làng trung, thì đương nhiên Thư Tiếu Thiên phải dành y y thuật. Mặc dù Triệu Sĩ Nguyên cũng chẳng kém cỏi gì về y y thuật, chàng thấy Lao đã nghiệm tra thì cứ để cho Lao làm, chờ Lao cho biết kết quả. Chàng nhìn qua bên vệ đường, thấy có một bụi cỏ, cỏ cao đến đầu người lại mọc rậm, mắt thường không nhìn thông suốt. Bụi cỏ cách vệ đường độ vài ba thước, nếu đứa bé từ trong bụi cỏ chạy ra đường đột ngột thì tai nạn này chẳng thể quy trọn vẹn trách nhiệm cho gã phu xe. Hà huống xe đang chạy hết tốc lực của đội ngựa. Lại cỗ xe sau có hay biết gì kịp thời. Một tiếng quát của phu xe chưa dứt âm thanh là cỗ xe sau đến nơi rồi. Dừng xe nhanh như vậy, phu xe phải là tay mẫn tiệp lắm chứ, hắn không đáng trách chút nào cả. Nhưng đứa bé là con cái nhà ai, tại sao đông nhiên lại chạy ra đường cản đầu xe? Vô tình hay hữu ý? Nếu hữu ý thì phải có người chủ sự. Thế thì đứa bé có mặt tại đây là điều đáng nghi lắm. Trang Toan bước xuống vệ đường đến bụi cỏ quan sát, tìm giải thích cho nghi vấn vừa hiện ra. Đúng lúc đó, Thư Tiếu Thiên thở dài, thốt. Thương thế của đứa bé nặng lắm, hơi thở của nó quá yếu, mà chúng ta lại chẳng có thuốc cứu chữa, chỉ sợ nó sẽ chết trong chốc lát thôi. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, nó chưa dứt thở chứ? Thư Tiếu Thiên đáp, hơi thở còn, song cầm như vô vọng rồi, chẳng biết cha mẹ của nó là ai. Sự việc này bổn ban phải đảm nhận. Triệu Sĩ Nguyên vội lấy trong mình ra một chiếc bình ngọc, mở nắp chút một hoàn thuốc màu hồng, mùi thơm bốc ra ngạt cả mùi. Thư Tiếu Thiên biết ngay là loại thuốc quý, song lão không rõ nó có tên gì. Lão giật mình thốt. Cứ theo lão phu biết thì trong võ lâm, về các loại thuốc hồi sinh không có thứ nào hơn được thiên nhất tán của lệnh đường, đại đàn hoàn của phái thiếu lâm, và tư tô đơn của phái võ đăng. Những loại đó quý ở cái chỗ chế luyện cực kỳ khó khăn. Không kể những dược liệu hy hữu, cho nên thuốc chế ra không nhiều mà chế ra được bao nhiêu là cứ để phòng thân, không hề được phân dụng bừa bãi. Thiên nhất tán của lệnh đường thì vì lòng nhân hiệp của lệnh tôn nên được phân tặng hết rồi, chỉ còn lại một ít. Đại đan hoàn của thiếu lâm và tử tô đơn của võ đăng thôi. Hai phái này bảo trì loại thuốc đó còn hơn sinh mạng. Về màu sắc thì đại đan hoàn màu vàng sậm còn tử tô đơn thì tía sậm. Hoàn thuốc của thiếu lệnh chủ lại không thể là thiên nhất tán, cũng không phải là đại đàn hoàn, tử tô đơn có lẽ đó là một thứ thuốc mới của lệnh đường. Chẳng hay lão phu đoán đúng hay không. Trong khi Thư Tiếu Thiên thốt, Triệu Sĩ Nguyên cho đứa bé ngậm thuốc rồi chàng ấn tay vào huyệt khí môn của nó, chuyển nội lực sang trợ sức thuốc mau ngấm. Đến lúc Thư Tiếu Thiên dứt lời, chàng gật đầu đáp. Tiền bối nói đúng. Thuốc này chẳng phải đại đàn hoàn của phái thiếu lâm. Mà cũng chẳng là tử tô đơn của phái võ đang, so về công hiệu, có thể bảo nói hơn hai thứ đó một phần. Thư Tiếu Thiên tiếp. Nếu vậy thì đúng là loại thuốc do lệnh đường tận chế. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải do gia mẫu sáng chế. Loại thuốc này tên là Đại Thành Linh Đơn, do trưởng môn nhân vô vi phái là vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ tặng tại hạ đó. Đại Thành Đơn này không có nhiều, tại hạ chỉ có một hoàn. Còn vô vi tiên tử cũng chỉ có ba hoàn thôi. Thư Tiếu Thiên trố mắt. Thuốc quý như vậy sao lệnh chủ lại dùng chữa trị cho một đứa bé vô danh? có phải là phí phạm hay không chứ? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Sinh mạng là sinh mạng, sinh mệnh của người cao cũng như của kẻ thấp, cái giá trị ngang nhau, phàm làm việc nhân nghĩa, không thể chọn người trọng mà khinh kẻ hèn. Triệu Sĩ Nguyên vừa đàm đạo vừa vận nội lực khai thông các huyệt cho đứa bé. Bây giờ tiền bối có thể đặt nó xuống đất. Thư Tiếu Thiên hỏi. Nói không việc gì. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Nửa khắc nữa, chúng ta có thể đưa nó về nhà. Gã đệ tử cái ban đã lấy một chiếc chăn trải trên mặt đất, Thư Tiếu Thiên đặt đứa bé xuống chiếc khăn đó. Lão nhìn nó một lúc lâu, gật gật đầu, thốt. Tướng mạo của nó tốt lắm. Nếu được giáo huấn hữu phương nó sẽ trở nên bậc đại tài. Lão bắt đầu thương mến nó. Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Tiền bối có ý thương mến nó, vậy thì nên tắc thành cho nó. Sau này quý ban sẽ có thêm một tay trung nghĩa đồng họ ban vụ. Thư Tiếu Thiên gật đầu. Lão phu có ý đó, song chẳng biết nó có duyên phận với bổn ban chăng. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cái việc đụng xe, sanh hai nạn như thế này là một chứng minh cho duyên phận giữa quý ban và tiểu đồng rồi, còn gì nữa mà tiền bối lo ngại. Thư Tiếu Thiên bật cười ha hả. Thiếu lệnh chủ khuyến khích lão phu, hẳn là ngày sau thiếu lệnh chủ sẽ không tiếc rẻ công phu giáo huấn thêm cho nó. Triệu Sĩ Nguyên cũng cười vang. Đương nhiên, tại hạ dám bảo đảm là trong vòng 10 năm nữa, tinh hoa của nó phát triển đầy đủ, nó sẽ tạo nhiều thành tích phi thường trên giang hồ đó. Chàng lại tiết lộ là nhân lúc chữa trị thương thế cho đứa bé, chàng có khai thông các huyệt mạch cho nó rồi. Đống Triệu Sĩ Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ra xa rồi cau mày, tiếp. Lại có phiền phức đến nơi rồi đó. Phiền phức đó là tiếng khóc, tiếng mắng vọng lại. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 104, tiền là trên hết. Tiếp theo đó một đoàn người gồm đủ nam nữ, cầm đuốc, cầm côn, vừa hét la vừa kéo tới dần dần. Nếu nhìn kỹ một chút, hẳn nhận ra những người đó bước chân rất nặng, thân hình chậm chạp, đúng là không biết võ công rồi. Một người kêu lên. Con ơi! Con chết rất thảm thương. Từ trong đoàn, một phụ nhân dáng nông dân, tác độ 40 chập choạng rời đám đông bước tới. Ba ôm đứa bé, ghì vào lòng rồi gào lên. Con ơi là con ơi. Đứa bé bị Triệu Sĩ Nguyên điểm huyệt phải qua nửa khắc thời gian huyệt đạo tự giải khai, nó mới hồi tỉnh. Trước khi tỉnh lại, nó bất động như đã chết rồi. Phụ nhân tưởng nó đã chết thật sự, nên khóc kể thảm thiết. Mặc bà khóc, nó chẳng có phản ứng nào cả. Thành thử bà Đinh Ninh nó chết thật rồi. Triệu Sĩ Nguyên và Thư Tiếu Thiên dù là bậc đại anh hùng, cũng không dằn nổi xúc động trước cái khổ từ biệt. Bọn người đó lại bao vây Triệu Sĩ Nguyên và Thư Tiếu Thiên, chừng như họ cho hai người là thủ phạm. Rồi họ hét lên. Đánh! Đánh chết cái bọn hung giết người. Những người còn niên thiếu, huyết khí phương cương, hung hăng hơn, vung côn, vung quốc, đánh bừa vào bọn Triệu Sĩ Nguyên tám người. Hại đệ tử cái ban nổi giận quá to. Các ngươi dám động thủ à? Cả hai vọt tới, vung tay một loạt, đoạt ba chiếc cuốc, bốn ngọn côn, lại điểm huyệt ba đại hán. Bọn ngươi còn lại lùi ra ở ngoài xa hơn trượng. Nhưng họ lùi ra chẳng phải để im lặng nhìn, họ càng gào to. Giết người! Giết người! Hai đệ tử cái ban nào có ý giết người, chẳng qua bọn thôn dân không biết võ công, nên sợ hãi mà la lên như vậy. Tuy nhiên, Thư Tiếu Thiên cùng gọi họ trở lại, đừng làm cho đám người đó quá sợ. Triệu Sĩ Nguyên qua phút giây xúc động, đã bình tĩnh lại rồi. Chừng như chàng đã hiểu rõ sự tình, nên không tỏ vẻ gì bối rối như bọn cái ban. Thư Tiếu Thiên dùng pháp truyền âm nhập mật, thốt với Triệu Sĩ Nguyên. Thiếu lệnh chủ hãy giải huyệt cho đứa bé đi. Nó tỉnh lại rồi là khỏi phải phí công phân trần. Triệu Sĩ Nguyên đáp lửng lờ. Thật vậy chăng? Chàng bước về phía phụ nhân. Thiếu phụ thấy chàng bước tới lại càng ôm chặt đứa bé, vừa khóc to vừa hét. Bước đi nơi khác. Tôi không cho các người lại gần. Triệu Sĩ Nguyên ngầm phóng vô vi chỉ điểm thêm mấy huyết đạo nữa trên mình đứa bé, nó sẽ mê mang thêm mấy khắc thời gian nữa. Rồi chàng lắc đầu lùi như vâng lời thiếu phụ. Thư Tiếu Thiên thở dài, thốt. Xem ra chúng ta phải chậm hành trình lại một khắc, chờ cho đứa bé tỉnh lại rồi để chứng minh là chúng ta không có ác ý. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Đã chắc gì trong một khắc mà nó tỉnh lại. Thư Tiếu Thiên giật mình. Thiếu lệnh chủ đã phát hiện ra điều gì lạ. Triệu Sĩ Nguyên đảo mắt nhìn khắp bọn nông dân đó một lượt, đoạn hỏi. Tiền bối không thấy họ đến đây hết sức kỳ quái sao? Thư Tiếu Thiên tỉnh ngộ. Đúng rồi. Từ lúc đứa bé bị xe đụng, chúng ta không thấy một bóng người quanh đây. Thế tại sao bọn này lại biết được đứa bé bị tai nạn mà đến kịp thời quá? Đoạn Lao suy đoán. Có thể là có người nào đó ở xa xa trông thấy sự tình, song chúng ta đông người, kẻ đó không dám đến gây sự, nên ước hội một số nhiều, sau đó mới dám kéo đến. Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chỉ về phía xa xa bảo. Tiền bối xem kìa. Bọn lính tráng nha môn cũng đến nhanh không kém. Thư Tiếu Thiên nhìn ra ạ lên một tiếng. Thiếu lệnh chủ muốn nói là có người cố ý gây ra cơ sự này, làm cho chúng ta phải phiền phức với pháp luật. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Chắc không sai đâu, tiền bối. Thư Tiếu Thiên tỏ vẻ không tin. Làm gì có việc đó. Chính đệ tử cái ban đánh xe kia còn không biết người trong xe là ai nữa mà. Tại sao có người biết được hành tung của chúng ta? Triệu Sĩ Nguyên lại nhắc. Thế tiền bối quên rằng thời thường chúng ta có xuống xe làm cái việc đại tiểu tiện sao? Thư Tiếu Thiên lắc đầu. Cái lý do đó rất mỏng manh. Bởi trước khi xuống xe, chúng ta đã ra lệnh cho bọn đệ tử Sa Phu đi xa chúng ta kia mà. Và lại việc đại tiểu tiện cũng chẳng ạ, ý lâu gì. Có lẽ nào lại tấu xảo đến thế? Vừa xuống xe là bị phát giác ngay à? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Trên đời này chẳng có việc gì không thể xảy ra cả. Huống chi xe đi quá nhanh, xe không dừng, kiêm trình ngày đêm, phàm kẻ hữu ý hẳn phải lấy làm lạ. Thư Tiếu Thiên kêu lên. Thiếu lệnh chủ có cao kiến như vậy, sao chẳng nói ra sớm hơn cho lão phu được biết? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Việc rồi mới biết đó tiền bối ạ. Nào phải là tiên kiến đâu. Thư Tiếu Thiên gấp giọng. Bây giờ thiếu lệnh chủ giải huyệt cho đứa bé đi. Còn bọn nha lại kia cứ để cho lão phu ứng phó. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Muộn rồi. Chúng sắp đến nơi kìa, tiền bối không thấy sao. Đúng lúc đó có tiếng quát vang dội. Kẻ nào giết người? Sao chưa bó tay cho bọn ta đưa về công môn? Chúng vẹt bọn thôn dân ra, nên ngang bước vào. Tên đi đầu cầm một thiết luyện. Trước hết bước về phía hai gã phu sa. Trong tám người thì bọn Triệu Sĩ Nguyên và Tứ Khuyết mặc quần áo tươm tất hơn hết, nhờ thế mà phong thái của họ sáng chói hơn. Còn bọn Thư Tiếu Thiên thì trang phục theo cái ban, nên có vẻ hèn hạ hơn. Do đó bọn công sai thấy bọn Thư Tiếu Thiên dễ hung hiếp hơn bọn Triệu Sĩ Nguyên nên chúng tìm chỗ để dễ hống hách trước. Hai đệ tử đánh xe thấy bọn công sai vô lý quá không chịu hỏi han gì cả, cứ áp lại bắt người, bất giác nổi giận nạt lớn. Cái bọn chó săn này muốn làm gì chứ? Cả hai vươn tay ra chụp mỗi người một chiếc thiết luyện. Hai tên công sai phẫn nộ, hét. Loài cương đạo định phản quốc pháp à? Chúng giật thiết luyện, song giật thế nào nổi? Cả hai sợ hãi, biết gặp phải tay không vừa. Sáu tên công sai khác thấy thế, bao vây hai đệ tử cái ban. Rồi cùng nhau quát lớn. Phản rồi! Phản rồi! Chúng ta cứ đập chết hai tên phản loạn đó đi. Hai đệ tử cái ban lạnh lùng thách. Việc nào không sợ chết cứ vào mà đập. Cả hai cùng co tay rồi cùng đẩy ra, hai tên công sai đầu tiên bị bắn ra xa ngoài một trượng. Đoạn, họ vung hai thiết luyện, theo thế hoành tảo thiên quân, quét vào sáu tên công sai kia. Bọn công sai hoàng hồn, lùi gấp ra xa. Chúng là những tên dựa oai, nương thế, nào có tài nghệ gì, làm sao chúng chống cự nổi hai đệ tử cái ban vốn là cao thủ. Hai đệ tử chỉ dọa cho chúng sợ, đánh ra xa xa, chứ không dám đánh ai trọng thương cả. Bở Thư Tiếu Thiên đang có mặt, khi nào họ dám hành hung. Công sai lùi ra rồi, họ đứng nguyên tại chỗ, cười lạnh nhìn chúng. Bây giờ cái khí thế của bọn công sai đã bị hạ rồi, Triệu Sĩ Nguyên mới bật cười lạnh, bước tới. Chàng quan sát bọn công sai từ đầu đến chân một lúc lâu, đoạn hừ một tiếng hỏi. Các vị muốn gì? Phong thái bất phàm, khẩu khí lại cao cách. Chàng có cái chất nhà quan quá. Và còn ai không tin chàng là một công tử, con trai của một đại thần. Tám tên công sai sướng sở, không biết phải đáp làm sao. Lâu lắm, chúng mới điểm một nụ cười, và nụ cười đó rất cần để vớt ve cái người mà chúng chẳng dám chạm đến. Tên chỉ huy thấp giọng thốt. Bọn tiểu nhân đâu dám làm gì. Bất quá nghe nói ở đây có xảy ra vụ giết người, vì bổn phận nên bọn tiểu nhân phải đến tận nơi, thành thử xúc phạm đến công lao gia. Hắn muốn dùng hai tiếng công tử, song lại thấy hai tiếng đó không đủ nghĩa để diễn đại cái ý thu phụng, nên đổi lại bằng hai tiếng lao ra. Chưa hết, hắn qua lại, lấy mắt ra hiệu cho bảy tên kia, đoạn cùng hướng về bọn nông dân, quắc. Các ngươi đáng ghét thật. Dám tụ họp bảy điều vu oan giá họa cho ngươi. Có chạy nhanh đi không, hay là còn chờ bọn ta đánh đuổi? Bọn nông dân hoảng sợ, quay mình phóng chân chạy tán loạn. Không một người nào đứng lại, phân trần, chừng như sau lưng họ có kẻ chủ sự. Chỉ có mẹ của đứa bé ở lại đó, bà ta cứ khóc cứ gào thê thảm quá chừng. Tên chỉ huy bọn công sai hướng qua Triệu Sĩ Nguyên, ấp úng. Lao ra. Chỉ sơ đứa bé chết luôn. Bọn tiểu nhân làm sao phúc báo với thượng cấp. Xin lão ra dạy bảo cho. Đền bù thiệt hại. Không tiền thì mạng đền mạng, có tiền thì chuộc mạng được như thường. Đồng tiền che đậy mọi tội lỗi. Triệu Sĩ Nguyên cười nhạt, hiểu rõ tên công sai muốn gì. Nhưng chàng lờ đi, ngẩng mặt lên không, nhìn mây bay, không đáp. Thư Tiếu Thiên thấy việc lớn đã biến thành việc nhỏ, và việc nhỏ cũng sắp tiêu tan, muốn tranh thủ thời gian, vội truyền âm với Triệu Sĩ Nguyên. Nhân cơ hội này, đưa cho chúng một số tiền, rồi thiếu lệnh chủ giải huyệt cho đứa bé, nói rõ tình hình cho chúng biết, an ủi thiếu phụ mấy tiếng, để mình còn lên đường chứ, thiếu lệnh chủ. Lao sợ Triệu Sĩ Nguyên không đồng ý, nháy mắt ra hiệu cho hai đệ tử, hét. Vào xe, lấy cái gì mang ra cho lão phu. Bây giờ trông lão có vách quá, bọn công sai kinh hãi, thầm nghĩ. Cái lão này ăn mặc thì giống ăn mày, mà con người lại có thừa vài khí. Hẳn là một tay có máu mặt cải dạng chắc. Cũng may mà bọn ta chưa làm gì quá đáng, đắc tội với lão. Hai đệ tử dựng đứng cỗ xe lại như cũ, rồi lấy ra một bao nhỏ. Thư Tiếu Thiên tiếp lấy chiếc bao trao cho bọn công sai, điểm một nụ cười thốt. Các vị tận khổ quá, xin nhận vật này gọi là trà nước đãi các vị để làm quen. Tên chỉ huy cười hít mát, tiếp liền, nói mấy tiếng đưa đẩy cho qua. Bao thì nhỏ xong nặng quá, ít nhất cũng trên 10 cân. Hắn suýt vượt tay buông rơi xuống đất. Nặng mà nhỏ thì hẳn là bạc rồi. Suy nghĩ sao chẳng rõ, đông hắn đặt chiếc bao xuống đất, rồi sụp lệ thốt. Tiểu nhân nhớ ra rồi. Lao gia định vi hành đến quan phủ của bọn tiểu nhân. Cái bọn dân ngu này đáng ghét quá, chẳng biết trời đất là gì, dám xúc phạm đến Lao gia. Chẳng qua, nhận của rồi hắn phải bịa một câu, mượn cái vai của quan phủ, khuất lấp sự thiện tự của hắn. Hắn không muốn cho thiếu phụ nóng lòng vì con đã chết, quyết sanh sự với chúng. Trong dân gian còn ai không ngán các vị quan địa phương. Đống Triệu Sĩ Nguyên ngưng nhìn mây, quát khẽ. Đừng làm kinh động đến thiếu phụ đó. Việc chi đã có bổn công tử đảm đương, các vị hãy yên tâm. Tên công sai cười hì hì, đáp. Làm gì bọn tiểu nhân dám để cho công tử phải nhọc. Cái bọn dân ngu đó cứ cho chúng chút ít tiền là việc lớn đến đâu cũng tiêu tan. Công tử cứ để cho bọn tiểu nhân dàn xếp. Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt lạnh lùng thốt. Nhân mạng là điều hệ trọng, các vị nói nghe dễ dàng quá. Tên công sai lại cười. Không dễ cũng phải dễ. Để của có lợi cho họ, chứ khó cũng chẳng làm chi được ai, trái lại họ còn bị nguy nữa là khác. Công tử cứ yên chí. Có tiểu nhân đây, thì mọi việc phải êm xuôi. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Bổn công tử muốn đưa nội vụ đến quan. Tên công sai thấp giọng, công tử không sợ phiền phức sao. Triệu Sĩ Nguyên vụt vỗ tay lên đầu gã công sai, cười lớn. Việc của bổn công tử mà. Ngươi lo ngại làm gì? Chàng phân phó hai đệ tử cái ban. Vào xe của bổn công tử lấy thêm cái gì nữa đi, biếu các vị này. Tên công sai chỉ sợ Triệu Sĩ Nguyên đòi lên quan, là để lấy lại bao tiền, bây giờ lại nghe chàng cho thêm nữa, thì khoái quá chừng bật cười ha hả. Phải đó. Phải đó. Công tử liệu việc rất hợp lý. Hắn cứ tán bừa bãi, chứ làm gì hiểu được chủ trương của Triệu Sĩ Nguyên mà dám cho là hợp lý. Vì tham nhũng thành tánh, hắn đâm ra ác luôn, hắn có thể làm gì hơn nữa để mua chuộc bọn Triệu Sĩ Nguyên, biết đâu hắn sẽ không có được thêm một món quà. Cho nên hắn xuề tay, làm cái thế vung đao chém ngang qua. Hắn biểu lộ cái ý chảm thảo phải trừ căn. Triệu Sĩ Nguyên thở phào ngao ngán cho cái tâm trục lợi của con người. Rồi họ chuẩn bị hai cỗ xe, kết lại thành một chiếc cho Triệu Sĩ Nguyên, Thư Tiếu Thiên và mẹ con thiếu phụ. Lên xe rồi, Triệu Sĩ Nguyên ngầm điểm huyệt ngủ cho thiếu phụ để bà ta đừng than khóc gầm ý mãi. Bọn công sai lại tìm mua cho mấy người còn lại mỗi người một con ngựa. Xong đâu đấy họ lên đường. Họ vượt qua một vùng hoang vắng, đông gã công sai đi trước dừng ngựa lại. Hắn đến bên cỗ xe, nháy mắt ra hiệu cho Triệu Sĩ Nguyên rồi gọi thiếu phụ. Xuống đây.

Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 106, Vạn Xanh Đại Trận. Triệu Sĩ Nguyên dừng cao đôi mày, quắc mắt trầm giọng. Nếu đúng thật lao ấy là sư đệ của Tào Duy Ngã, lại tiếp trợ Tào Ác Ma thực hiện mưu đồ tàn độc thì cái hậu quả cho võ lâm chẳng biết ra sao mà lường. Bằng mọi giá chúng ta phải trừ diệt. Thư Tiếu Thiên thốt. Thiếu lệnh chủ nói phải đó. Trừ họa, phải trừ ngay lúc nó chưa phát, có như vậy mới đúng là một phương pháp vẹn toàn. Chúng ta vào đó xem sao. Triệu Sĩ Nguyên do dự một chút. Tại hạ muốn thỉnh cầu tiền bối một việc. Thư Tiếu Thiên từng hiểu thái độ của Triệu Sĩ Nguyên, phàm làm việc chi, chàng cũng nhận lãnh điều khó khăn, chẳng muốn lôi cuốn ai vào nguy cảnh cả. Lão hiểu chàng muốn lão để cho chàng vào một mình thôi, nhưng lão có thể nào chấp nhận như vậy? Lão chân trước. Bất cứ việc gì thiếu lệnh chủ muốn, lão phu đều vâng theo, trừ cái việc không để cho lão phu vào Vạn Thánh đại trận. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Gừng càng già càng cay thực. Tại hạ phục tiền bối vô cùng. Bất quá. Thư Tiếu Thiên chính sắc mặt. Chẳng có bất quá chi cả. Từ ngày ban hội được thành lập đến nay, chẳng có một đệ tử nào cầu an tự bảo. Thiếu lệnh chủ có hảo ý, lão phu xin ghi nhận, nhưng nếu không cho lão phu theo vào trận thì thà giết lão phu còn hơn. Chết như vậy lão phu tránh được sự mỉa mai của khách giang hồ. Lão phu không thể tạo nên một điểm nhục cho cái ban. Biết được sự liên quan giữa Tào Duy Ngã và Văn Công Đạo rồi, Triệu Sĩ Nguyên nghĩ rằng cái kế hoạch của chàng thảo luận với Thư Tiếu Thiên trước đó, phải biến cải hoàn toàn và cái trận Vạn Xanh này ngoài huyền cơ của nó, còn có nhiều cạm bẫy khác. Nguy hiểm vô cùng. Dù Thư Tiếu Thiên có tài năng đến đâu, cái tài đó không chỗ ứng dụng trong một trận đồ, thì lao theo chàng vào trận chẳng những vô ích mà còn gây phiền lụy cho chàng. Tuy nhiên chàng phải nói làm sao với Thư Tiếu Thiên đây? Chàng cười khổ đáp. Vậy xin tiền bối cẩn thận cho. Chàng bước vào rừng. Khoảng cách thời gian khá xa, khi chàng vào sâu một chút, Tào Duy Ngã đã mất dạng rồi. Trung quanh chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi vi vu. Không có gì đáng nghi ngờ cả. Triệu Sĩ Nguyên muốn am tường bộ pháp vào trận cứ bước tả ba hữu bảy mà vào nên chẳng gặp một biến hóa nào cả. Một lúc sau họ đã vượt hơn 100 trượng đường, bây giờ thì họ vào sâu trong rừng rồi. Nhìn vào trong, họ chẳng thấy gì khác hơn là một màn đen tối dày đặc. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên dừng chân, suy tư một chút. Thư Tiếu Thiên kinh dị hỏi. Thiếu lệnh chủ nghĩ gì? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Phía trước là địa điểm trọng yếu của Vạn Xanh đại trận, xanh lộ đến đây đứt đoạn rồi, và tử môn tiếp nối đón chờ chúng ta đó. Chúng ta phải vào, lấy theo cái lý tử trung cầu xanh. Thư Tiếu Thiên cau mày. Đã là Vạn Xanh trận sao lại có tử môn? Triệu Sĩ Nguyên giải thích. Đã có xanh tất phải có tử, gọi là dương thì phải có em mờ, cùng tương xanh mà cùng tương khắc, tiền bối thử quay nhìn lại xem, còn nhận ra con đường vào của chúng ta chăng? Thư Tiếu Thiên quay đầu nhìn. Đúng như chàng nói, bóng tối man man, không còn nhận thấy được gì. Lao giật mình hỏi. Con đường vào của chúng ta đoạn tuyệt rồi. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Chỗ đứt đoạn ở phía sau chúng ta, cách độ 5 thước. Và hiện tại quanh chúng ta nơi nào cũng là cửa tử cả. Thư Tiếu Thiên trố mắt. Nếu vậy chúng ta lùi lại 5 bước là thấy đường ra. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Đâu phải vậy, tiền bối. Nếu chúng ta đừng bước tới 5 bước, thì còn trở ra được, bởi trận thế chưa biến hóa, chứ đã bước qua địa điểm đó rồi là đạp lên huyền cơ, trận thế chuyển biến liền, những xanh môn đều đổi ra tử môn, dù có trở ra cũng vô ích. Thư Tiếu Thiên không tin. Không lẽ chỉ sai biệt có 5 bước, âm dương biến đổi nhanh như thế? Phải đó, tiền bối. Một bước xa thất cũng có thể gây tai hại lớn lao, nói gì đến 5 bước. Huống chi chúng ta đang thử thách với huyền cơ. Trước 5 bước, sau 5 bước, cộng thành 1 trượng, xoay quanh trượng đó là âm dương lộ, cho nên sai 1 bước là xanh trở nên tử liền. Thư Tiếu Thiên thở dài. Vào có đường, ra không nẻo, thế là Vạn Xanh đại trận ngoài lành mà trong giữ, và từ cái xanh đi vào cái tử. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng vậy. Vào trận, chưa phạm vào âm dương giới, tuy mê mang song không chết, nếu có cơ hội được cứu, thì an toàn. Nhưng phạm vào âm dương giới rồi là cầm như vô cứu. Thư Tiếu Thiên cau mày. Thiếu lệnh chủ nghĩ là Tào Duy Ngã vào lọt trăng. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Bằng vào khẩu khí của lão ta vừa rồi, tại hạ cho rằng lão vào lọt. Lao có cái vẻ am tường trận thế như lòng bàn tay. Thư Tiếu Thiên Dục. Mình vào đi thiếu lệnh chủ. Triệu sĩ Nguyên Thốt. Không giấu chi tiền bối, thời gian tại hạ nghiên cứu trận pháp rất ngắn, bây giờ gặp ngay thế trận này tự nhiên có chỗ còn hoang mang, do đó không dám hấp tấp tiến sâu. Tại hạ đang chờ một thời cơ. Thư Tiếu Thiên bây giờ mới biết ngán kỳ môn trận pháp. Lao còn ngán luôn Tào Duy Ngã, bởi đến Triệu sĩ Nguyên mà còn do dự thế Tào Duy Ngã lại vào ngay, như vậy là Lao ta rất tin tưởng kỳ môn trận pháp. Về phương diện này, Thư Tiếu Thiên nhận thấy còn kém xa Tào Duy Ngã. Triệu sĩ Nguyên tiếp. Trong ngàn vạn cái chết, có cái lẽ hóa xanh, chúng ta chờ một chút nữa, bên trong rừng có ánh đèn. Đèn lóe sáng là cái cơ hóa xanh phát động, chúng ta sẽ vượt qua âm dương giới. Đến lúc đó tiền bối. Đột nhiên có bóng đèn chớp lên xa xa, Thư Tiếu Thiên mừng rỡ reo lên. Cái cơ hóa xanh xuất hiện rồi đó. Mau mau. Lão bước vội về phía ánh đèn. Triệu sĩ Nguyên hấp tấp gọi. Đừng vọng động tiền bối. Trang bước tới, trận Thư Tiếu Thiên lại. Một khoảng cách năm thước đối với họ có nghĩa gì? Cho nên Thư Tiếu Thiên vừa cất bước, Triệu sĩ Nguyên vọt theo cả hai đã vượt khoảng cách đó. Như vậy là họ vào tử môn. Cũng may, họ chưa bước loạn trong đó. Họ tiến về phía có ánh đèn, xong qua khỏi vùng xanh tử giới, họ không còn thấy một điểm sáng nào cả. Trước mắt họ là một vùng đen rất dày, đối với con mắt thường, họ ngửa bàn tay lên không thấy ngón. Thư Tiếu Thiên lấy làm lạ, buột miệng kêu lên. Bóng đèn đâu? Triệu sĩ Nguyên thở dài. Tiền bối nóng quá, thành ra chúng ta lọt vào trận thế rồi. Thư Tiếu Thiên giật mình. Thiếu lệnh chủ muốn nói là. Nói làm gì nữa? Triệu sĩ Nguyên chưa nói hết câu, lão không dè dặt, hành động nông nổi, khiến cả hai từ cái an bước sang cái nguy. Cho nên bỏ dở câu hỏi. Triệu sĩ Nguyên biết lão hối hận nên lờ đi, cho lão đỡ bức rước. Trang bật cười lớn, nâng tinh thần Thư Tiếu Thiên lên cao trở lại. Đặt mình trong cái chết, để tìm cái sống, tại hạ không tin là chúng ta không thể ra khỏi vạn xanh đại trận. Trang quát. Tiến. Trang nắm cánh tay Thư Tiếu Thiên, lướt nhanh vào vùng tối. Đúng như Triệu sĩ Nguyên lướt đoán, Tào Duy Ngã rất am tưởng vạn xanh đại trận, nên vào thong thả. Sở dĩ như thế là vì lão ta cùng Văn Công Đạo là bạn đồng môn, sở học suýt soát nhau. Và lại, lão cũng thường lui tới với Văn Công Đạo, do đó lão phải biết lối ra vào. Dù lão kém hơn Văn Công Đạo, song Văn Công Đạo cũng ít nhất chỉ điểm đường đi lối vào cho lão. Sáu người âm thầm tiến vào, tự nhiên do lão dẫn đầu. Dọc đường, lão dùng pháp truyền âm nhập mật chỉ điểm cách thức vào trận ra trận cho Tào Tuấn Kỳ hiểu, giấu hẳn các vị hộ pháp theo sau lão. Không lâu lắm, họ vượt qua vạn xanh đại trận. Trong đại trận là một khoảng đất rộng trồng hoa cỏ, các loài dâu ăn được, có hàng có lối ngay thẳng, tóm lại giống như một vuông dãy thông thường. Tại trung ương có một ngôi nhà cỏ, vừa thấp vừa đơn giản, bình thường như mọi ngôi nhà bần dân. Trong nhà có một ngọn đèn, đèn còn cháy, song ánh lửa chao chao trực tắt, như sắp cạn dầu. Tào Duy Ngã khoát tay ra hiệu, bốn đại hộ pháp phân nhau mai phục tại bốn góc, bên ngoài. Đoạn lao ta điểm phất một nụ cười, dùng giọng nói dịu dàng, đầy cảm tình, gọi. Văn sư đệ. Trăm năm có là bao, sao sư đệ tự đầu độc kiếp sống thế? Ai buộc sư đệ giam mình trong khắc khổ? Bên trong nhà không một tiếng đáp vọng ra. Tào Duy Ngã cười lạnh, cất cao giọng một chút. Văn sư đệ không nhận ra âm thanh của ngu huynh sao? Nhà có đèn là phải có người, người không đáp tiếng gọi, người không hoan nghênh cuộc viếng tham đột một này. Tào Duy Ngã hử một tiếng, tiếp luôn. Sư đệ khinh thường bậc tôn trưởng quá. Lão bước qua vườn rau, hoa, thẳng đến ngôi nhà. Tào Tuấn Kỳ bước tới, thúc. Để con xuất thủ, phụ thân khỏi phải ra mặt phản đối lão ấy. Hắn đưa tay, án vào cánh cửa, toan dụng lực phá vỡ, không ngờ cửa chẳng cài then, chỉ khép hở, cửa theo tay hắn mở vào. Hắn xe chiếc quạt đen, cầm nơi tay tả, hộ vệ phần trước ngực, tay hữu cũng thủ sẵn. Đoạn lướt nhanh qua cửa vào trong, nhưng hắn không thấy một bóng người. Hắn gọi to. Ra ra. Nhà vắng người. Tào Duy Ngã bước vào, đảo mắt nhìn quanh, gật đầu. Lao ta đã xuất ngoại. Kéo chiếc ghế, lão ngồi xuống, trong khi Tào Tuấn Kỳ bóp chán cầu nhỏ. Đã đi vắng sao lão trong đèn trọn đêm làm gì? Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã cười nhẹ. Sư thúc con vẫn giữ cái lòng nhân của nữ lưu. Đã lập thành vạn xanh đại trận mà vẫn lưu lại một xanh cờ. Lao tiếp. Tắt ngọn đèn đi. Tào Tuấn Kỳ vâng lời, thổi tắt ngọn đèn. Tào Duy ngã lại tiếp. Chúng ta vất vả trong ngày, bây giờ nên lợi dụng cơ hội này, điều tức một lúc, chờ sư thúc con trở lại. Tại nhà Lao Phủ Ninh Hương, sau khi Triệu Sĩ Nguyên và Thư Tiếu Thiên đi rồi, Tứ Khuyết vận công điều tức. Đông có tiếng động khẽ nơi cửa, bốn người cùng giật mình, nhưng họ cứ ngồi nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Họ cùng vận công, chuẩn bị sẵn sàng phòng biến cố. Một bóng người lách qua cửa, tiến vào, mặt bao kín, chỉ trừ hai lô nơi mặt. Người đó bật ngồi lửa, tiến thẳng đến chỗ thiếu phụ nằm. Sở dĩ Triệu Sĩ Nguyên mang mẹ con thiếu phụ theo chàng và đòi công sai để hai mẹ con họ ở chung là để bảo hộ bà ấy, sợ có kẻ ám toán dọc đường. Nếu kẻ nào đó hạ thủ đoạn giết luôn hai mẹ con thì phiền phức cho chàng lắm, bởi vụ án giả sẽ trở thành án thật. Trên giang hồ, bất luận người trong hắc đạo hay trong bạch đạo, ai ai cũng cố tránh dính dấp đến quan lại, dù bằng giao tình thân mật hay cấu kết hận thù, họ cũng không thích những sự tranh tụng bơ, họ có luật giang hồ riêng biệt của họ. Bắt buộc phải đến công đường, dù cái lý thắng họ cũng không thích. Sở dĩ thế nên Triệu Sĩ Nguyên vì thân phận của chàng, không muốn đến quan, bởi chàng cần bảo vệ mẹ con thiếu phụ kia. Đến quan rồi, chàng không ra mặt, nên đặt kế hoạch cho Tứ Khuyết ở lại thu xếp tình hình. Cho đến sáng nay, họ giải khai huyệt đạo cho hai mẹ con rồi tường thuật sự tình với quan phủ là cái tao ngộ đó cầm như giải quyết ổn thỏa rồi. Bởi biết sẽ có người ám toán thiếu phụ, nên Tứ Khuyết quá khẽ. Ác tặc định hạ thủ đoạn giá họa cho người đó phải không? Ngươi là người hay cầm thúc, tàn độc đến độ dám dùng sinh mạng người này hãm hại người khác. Bốn người phân làm hai cặp, một cặp trận người bí mật đó, còn người kia lướt đến chỗ thiếu phụ nằm. Chính Trương Phàm và Kim Lập có phận sự đối phó với người bí mật. Họ cùng xuất toàn công lực, quyền và trưởng cùng bay tới, khí thế rất mạnh. Người bí mật cũng chẳng phải tay vừa, phản ứng rất nhanh. Nhưng đến chiếc thứ 12-13, người đó kém thế bị dồn dần về phía cửa. Trong lúc lui, người đó lơ ngơ thế nào lại để cho đối phương đánh trúng một quyền, cơ hồ bị tung bay ra khỏi cửa. Bất giác người đó nổi giận hét khẽ. Lao phu quyết liều mạng với các ngươi. Thế ra người đó là một lão nhân. Lão nhân vọt tới, đồng thời đánh ra chiêu Ninh Lang Cự Hổ. Trong tay lão có một chiếc bút, lão dùng ngọn bút điểm vào huyệt huyền cơ của Kim Lập, còn tay kia lão xuề ra như móng hạc, vào mặt Trương Phàm. Trương Phàm đưa một ngón tay lên, theo thế kim châm định hải, đâm vào cổ tay lão nhân. Lão nhân hừ một tiếng, hạ thấp mình xuống, lắc vai lách hông, dùng chiêu nhủ hiến xuyên ba, đổi công làm thủ, vừa tránh chỉ công của Trương Phàm vừa hóa giải chiêu thức của Kim Lập. Thấy lão nhân dùng bút, Kim Lập rút phăng thanh kiếm nơi lưng, đối phó liền, trong khi Trương Phàm còn đánh tay không. Qua chiêu đó, lão nhân lại vọt mình tới, xa vị trí 5 bước. Tránh luôn liên hợp thượng hạ giao trình của đối phương. Cuộc chiến tay ba diễn ra vô cùng ác liệt, tuy nhiên họ không gây tiếng động, bởi lẽ họ đánh rất gần nhau, và họ dùng toàn chiêu độc đánh vào huyệt đạo. Song phương giao chiến độ 50 chiêu rồi, Kim Lập và Trương Phàm song chiến đã lâu, vẫn chưa hạ được địch, họ vừa thẹn vừa tức. Cả hai cùng tăng ra công lực, quyết liều sống chết với lão nhân. Lão nhân liệu khó thủ thắng, như thay đổi đấu pháp, từ thế công lão chuyển sang thế thủ. Đồng thời lão không đứng một chỗ, cứ chạy vòng vòng, trong khi chạy lão âm thầm rút từng thanh trúc dắt nơi mình ra, quăng xuống đất. Thanh trúc dài độ 5 tấc, lún sâu vào đất độ 2 tấc, ló khỏi mặt đất 3 tấc. Lão quăng một lúc đúng 49 thanh, cuối cùng lão nhảy vọt vào giữa vòng cọc trúc. Trương Phàm và Kim Lập không rõ, vội nhảy theo. Nhưng vào trong vòng cọc trúc rồi, cả hai tối tăm mày mặt, chẳng thấy ai cả. Đương nhiên họ không còn trông thấy lão nhân đâu nữa. Bên này Mã Hoàng và Từ Kiệt theo dõi cuộc đấu, thấy Trương Phàm và Kim Lập sắp đánh bại đối phương, cả hai mừng thầm. Đông lão nhân nhảy mấy bước, Trương Phàm và Kim Lập vọt theo rồi chẳng biết tại sao không hướng về lão nhân mà xuất thủ, lại cứ vung tay hất chân đánh loạn như kẻ điên. Cả hai hết sức kỳ quái. Họ đâu có biết lão nhân quăng cọc trúc, bố trí một trận pháp kỳ môn. Họ không thấy lão nhân quăng những thanh trúc vì bóng tối quá dày, mà cũng vì họ chăm chú theo dõi cuộc đấu. Trong lúc cả hai lấy làm lạ, thì lão nhân vọt nhanh về phía họ. Lập tức Mã Hoàng và Từ Kiệt gọi hai đệ tử cái ban thay thế họ, bảo hộ hai mẹ con thiếu phụ, rồi Mã Hoàng rút kiếm, Từ Kiệt rút nhuyễn tiên lướt ra nghênh đón lão nhân. Ngọn nhuyễn tiên của Từ Kiệt rất lợi hại, qua vài chiêu hắn đánh trúng lão nhân một ngọn, lão nhân nổi giận hét. Dù lão phu không thể lưu tại phủ Ninh Hương này nữa, cũng nhất định phải tận diệt bọn các ngươi. Lao vung tít ngọn bút, tấn công ác liệt. Đột nhiên có người tại cửa ngục trầm giọng thốt. Các vị có muốn đánh nhau hay ra ngoài thành mà đánh, cho các vị biết, các vị đã làm kinh động viên quản ngục rồi đó. Mã Hoàng giật mình, thu kiếm về đáp gọn. Phải. Hắn lao vút thân hình qua vọng cửa ra ngoài. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 107, Nguyên lý cư sĩ. Lão nhân bao mặt đã có ý sợ làm kinh động bọn giữ ngục, cho nên nghe người đó thốt như vậy, hết sức đồng tình. Rồi lại thấy Mã Hoàng và Từ Kiệt Tuân lời ra khỏi ngục này, định chắc là một vị tôn trưởng của cả hai. Lão quay đầu nhìn ra. Người đó là một thanh niên, tướng mạo oai nghi từ bên ngoài bước vào, hỏi lão. Tôn giá là ai? Lão nhân cười lạnh. Lão phu là ông ngoại của đứa bé xấu số bị xe cán chết kia. Cái lão cẩu con này, hành động hồ đồ, bắt giam luôn mẹ nó vào ngục. Lão phu vào đây tìm mẹ con nó cũng chẳng được sao. Thanh niên đó ôn tồn, thốt. Nơi đây chẳng phải chỗ chúng ta đàm thoại, vậy xin lão tiền bối mang lệnh ái, còn tại hạ mang đứa bé kia, ra bên ngoài, mình sẽ giải quyết vụ này. Tiền bối nghĩ sao? Lão nhân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được. Chúng ta ra ngoài kia. Phải rời khỏi nơi này gấp rồi hãy tính sau. Hai đệ tử cái ban không nhận ra thanh niên là ai, song bằng vào tướng mạo và sự kính nể của Mã Hoàng và Từ Kiệt đối với hắn, họ cũng đoán được hắn có lai lịch bất phàm. Lão nhân bế thiếu phụ lên rồi đưa tay giải phá trận pháp kỳ môn, phóng thích Trương Phàm và Kim Lập. Cũng như Mã Hoàng và Từ Kiệt, Trương Phàm và Kim Lập tỉnh trí lại rồi trông thấy Triệu Sĩ Mẫn, cả hai toàn tường thuật sự tình. Triệu Sĩ Mẫn khoát tay. Muốn nói gì, chờ ra ngoài kia sẽ nói. Cả hai vâng một tiếng, lướt qua vọng cửa ngục luôn. Triệu Sĩ Mẫn gọi hai đệ tử cái ban. Việc gì mà còn ở lại nơi đây, đã có người trong quý ban thương lượng với phủ quan rồi. Hai vị không còn lưu lại đây nữa. Hãy cùng đi với tại hạ. Hai đệ tử cái ban không do dự, đi ngay. Triệu Sĩ Mẫn ra sau cùng, đúng lúc bọn người canh ngục nghe động kéo tới rất đông. Khi tất cả cùng tụ lại một chỗ, Triệu Sĩ Mẫn dẫn đầu ra ngoài thành, đến một nơi vắng vẻ. Lão nhân nhận ra thiếu phụ bị điểm huyệt, liền giải cho bà ta tỉnh lại. Đồng thời lão cũng lấy vương vải bao mặt xuống. Thiếu phụ tỉnh lại rồi, thấy lão nhân vội kêu lên. Ra ra ơi! Lân Nhi đã bị xe cán chết rồi. Xe của các vị đó. Bà ta nhào vào lòng lão nhân khóc ngất. Cả hai cha con có cái vẻ thành thật quá. Bọn tứ khuyết nghĩ rằng lão nhân phải là con người tốt, và lão phải có lai lịch bất phàm. Triệu Sĩ Mẫn giải huyệt cho đứa bé, khi nó tỉnh lại rồi, hắn đặt nó xuống đất. Nó mở mắt ra gọi. Mẹ! Mẹ! Nó đứng lên, chạy về thiếu phụ. Thiếu phụ đưa tay sờ bóp, xoa nắn nó rồi hỏi. Có sao không con? Đứa bé nghe nhột, cười khúc khích. Lão nhân nắm tay nó, bảo. Lân Nhi đừng động đậy. Để ngoại soát lại thương thế của cháu xem sao. Lão bắt mạch nghe một lúc, chẳng thấy gì lạ. Lão phát hiện ra, chừng như có còn mạnh khỏe hơn trước. Như vậy là nó vô sự, lão mừng rỡ vô cùng. Thiếu phụ trước mắt, hỏi. Ra ra nghe sao? Lão nhân bật cười ha hả. Thiếu Lân chẳng việc gì cả. Trái lại nó còn được cái phúc trong cái họa, hiện tại nó đã được tẩy thủy, dịch cân, đó là một điều may lớn cho nó. Thật là cha con ta hồ đồ quá. Lao sửa dáng nghiêm trang bước đến trước mặt Triệu Sĩ Mẫn, vòng tay chào đoạn thốt. Lao phu nóng nảy, không kịp xét suy, nên chẳng thấy kịp nổi khổ tâm của công tử thành toàn cho Lân Nhi, đến nổi có hành động lỗ mãng. Xin công tử thứ tội. Trên con đường truy tầm tam đệ, Triệu Sĩ Mẫn đến phủ Ninh Hương, nghe bọn đệ tử cái ban thuật lại sự tình, bất quá hắn biết bề ngoài sự việc, còn như Triệu Sĩ Nguyên có dụng ý làm sao hắn chưa thấu đáo. Bây giờ lão nhân lại lầm tưởng rằng hắn là Triệu Sĩ Nguyên, nên thốt lời cảm tạ, đồng thời nhận lỗi. Hắn không tiện hỏi lại tứ khuyết, nên hàm hồ đáp lễ, đáp cho xuôi. Xé đệ đi xe bất cẩn, thành gây tai nạn cho hiền ngoại tôn, lỗi về xá đệ, chứ lao tiền bối có gì đáng trách đâu. Lão nhân tiếp, nhà của con gái lão phu ở gần đây, công tử có thể cùng lão phu đến đó dùng chén trà trăng. Vì nóng tìm Triệu Sĩ Nguyên, không thể phí phạm thời gian. Triệu Sĩ Mẫn từ chối. Tại hạ có việc gấp, không thể vâng lời lão tiền bối được. Lão nhân do dự một chút, đoạn mỉm cười thốt. Nhà của con gái lão phu ở trong thôn họ Lý phía trước kia, khi nào công tử trở lại cứ hỏi tên Lý Thiếu Lân là ai ai cũng có thể chỉ cho công tử. Lão phu chờ đợi một ngày nào đó công tử sẽ đến với lão phu. Chứ bây giờ công tử thấy không tiện thì thôi vậy. Lão bê đứa bé, tay kia nắm tay thiếu phụ, gật đầu chào Triệu Sĩ Mẫn lần nữa, đoạn quay mình bước đi. Lão nhân chính là Nguyễn Lý cư sĩ họ Văn tên Công Đạo, người mà Thư Tiếu Thiên đưa Triệu Sĩ Nguyên vượt đường dài tìm đến. Lão vốn là bạn đồng môn của Tào Duy Ngã, bởi mê say trận pháp kỳ môn, nghiên cứu một chiều, không tập luyện võ công, do đó Lão không sánh bằng Tào Duy Ngã về quyền cước cũng như sử dụng vũ khí. Về trận pháp kỳ môn, trong võ lâm hiện đại, chẳng một ai hơn Lão nổi. Con gái của Lão có một quan niệm nhân sinh khác thường, không chuộng võ, không thích văn, chỉ mong làm chủ phụ bình thường, sống cuộc đời an tịnh cho nên nàng lấy chồng chất phát thật thà, sanh hạ được một đứa con trai đặt tên là Thiếu Lân. Nàng không muốn Lý Thiếu Lân học tập môn trận pháp của cha, điều đó là cho Văn Công Đạo thất vọng vô cùng. Dọc đường, thiếu phụ trách con về tai nạn vừa qua. Thiếu Lân tuy còn nhỏ tuổi, song rất thông minh, đối đáp rõ ràng. Y thì thuật lại sự tình, Văn Công Đạo và thiếu phụ không tưởng nổi là có người hãm hại hắn. Thì ra Thiếu Lân bị một người khách qua đường dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nó, đưa đến một vùng vắng vẻ, sau đó mang nó luôn đến một con đường lớn, giấu nó trong bụi cỏ rồi chờ cho xe của Triệu Sĩ Nguyên đi ngang qua, xô nó ra giữa lộ. Người xô đẩy sau đó trốn biệt. Nguyễn Lý cư sĩ Văn Công Đạo cứ tưởng là một kẻ thù nào ngày trước tìm đến đây, trước hãm hại cháu ngoại lão, sau đó mới chạm mặt với lão. Nhưng cựu nhân là ai? Để tránh những tai hại trong những ngày sắp tới, Văn Công Đạo bảo con và cháu cùng về ở chung với lão một thời gian. Thiếu phụ bằng lòng, và về nhà tỏ bày sự việc với chồng, để thu xếp gia vụ cho ổn thỏa, sau đó sẽ đến lánh nạn tại nhà Văn Công Đạo, còn lão thì đưa Thiếu Lân đi trước. Vào trận, dù là trận do lão bố trí, song lại có bọn thuộc hạ của Tào Duy Ngã mai phục, chúng được lệnh của Tào Duy Ngã, cho vào mà chẳng cho ra nên lão không gặp một trở ngăn nào. Lão phát hiện ra có người vào trận, nhưng lại còn lẩn quẩn trong đó, chưa ra được. Lão không buồn lưu ý đến, cứ để mặc cho kẻ đó khốn khổ một thời gian, dù có chết luôn cũng chẳng sao, khi nào lão rỗi rảnh sẽ xem qua cho biết. Rồi lão lại phát hiện luôn ngọn đèn trong nhà đã tắt. Như vậy chẳng những có người vào trận mà còn xâm nhập gia cư của lão. Đèn của lão là loại đặc biệt, dù có gió bão cũng không tắt, dù có mưa ướt át cũng vẫn cháy như thường, lão lại đổ dầu vào bình rất đầy, thừa cho một ngày một đêm. Thế mà đèn vẫn tắt, như vậy là rõ rệt lắm rồi. Lão nhếch nụ cười lạnh, điểm huyệt ngủ cho đứa bé, giấu nó ở một nơi kín đáo, cho được rảnh tay chân, đối phó với kẻ lạ kia. Lão tưởng làm như vậy là chu đáo lắm rồi, ngờ đâu có kẻ nấp trong bóng tối thấy rõ mọi cử động của lão. Sau đó lão bước đến cửa, bật cười sang sảng, thốt: "Hàn bằng hữu đợi đã lâu lắm. Xin thứ lỗi cho lão phu thất lễ tiếp đón." Lão hoành tay ngang trước ngực, phòng có biến, năm ngón xuề ra phát động năm ngọn chỉ phong, tiên hạ thủ vi cường, lão điều khiển chỉ phong vút về nơi mà lão nghi có người ẩn nấp. Nhưng chỉ phong vút đi không gặp một phản ứng nào. Lão hết sức kinh ngạc, tự hỏi kẻ xâm nhập gia cư của lão ở đâu, sao không xuất hiện. Bỗng bên trong nhà có ánh lửa lóe lên, rồi ngọn đèn được đốt cháy trở lại. Đồng thời một giọng nói tươi vang lên: "Sư đệ đã về đó à? Ngu huynh chờ khá lâu rồi." Văn Công Đạo nghe âm thanh đó, cau đôi mày, nhưng lão lấy ngay bình tĩnh, vừa bước vào vừa bật cười ha hả, thốt: "Thì ra chính là sư huynh. Sư huynh đùa ác quá, tiểu đệ suýt bay hồn lạc phách." Tào Duy Ngã đứng giữa thơ phòng, sau lưng lão là Vô Tình công tử. Văn Công Đạo không thể thất lễ, vén áo túi mình sắp sửa lễ chào. Tào Duy Ngã bước tới ngăn trận: "Sư đệ, chúng ta cũng già hết rồi, cần chi phải quá thủ lễ. Lễ bất cứ ở hạng tuổi nào cũng không được khinh thường. Tiểu đệ phải bái kiến sư huynh." Rồi lão lệ đủ số. Tào Duy Ngã thở dài, đành chấp nhận. Đoạn cả hai cùng ngồi xuống. Tào Duy Ngã gọi Tào Tuấn Kỳ: "Tuấn Kỳ con, bước tới ra mắt sư thúc đi." Tào Tuấn Kỳ không phục, song lĩnh cha không thể cãi, hắn bước tới thốt: "Tiểu Diệt tham kiến sư thúc." Nhưng hắn chưa lạy. Hắn hy vọng Văn Công Đạo sẽ ngăn trận, và hắn nhân dịp đó sẽ gật đầu vừa đủ tất trách thôi. Ngờ đâu, Văn Công Đạo không làm gì, không nói gì. Chừng như lão chờ hắn làm trọn lễ. Bắt buộc Tào Tuấn Kỳ miễn cưỡng lạy. Hắn vừa lệ hai lượn, văn công đạo khoát tay. Được rồi hiền diệt. Thấm thoát mà đã hơn 20 năm rồi. Chúng ta cách mặt nhau mãi đến nay mới tái ngộ. Tào Tuấn Kỳ bực dọc, đứng lên lùi lại sau lưng cha. Văn công đạo không mời hắn ngồi vì hắn làm sao ngồi chung chỗ với cha và sư thúc. Điều đó làm cho Tào Tuấn Kỳ thêm tức uất. Hắn quen thói cuồng ngạo từ thuở nhỏ, khi nào chịu nổi sự khinh miệt của người ngoài dành cho hắn. Hắn hận văn công đạo vô cùng. Tào Duy ngã đặng háng một tiếng, thốt. 10 năm không gặp, gặp lại rồi ngu huynh nhận ra sư đệ vẫn như ngày nào, chẳng già thêm bao nhiêu. Lại hưởng thú điền viên, sống cuộc đời thanh bạch, ngu huynh hâm mộ vô cùng. Văn công đạo trả miếng ngay. Sư huynh tạo thanh danh chấn động giang hồ, làm dạng dở sư môn, tiểu đệ khâm phục làm đó. Cái khẩu khí của song phương, ngoài thì hòa, mà ở trong thì khác. Họ là những tay âm trầm, tự nhiên họ rất hiểu dụng tâm của đối phương. Tào Duy ngã thở dài. Nghe sư đệ nói, ngu huynh đoán ra, chừng như sư đệ không tán thành cái chủ trương của ngu huynh, thống trị thiên hạ võ lâm. Đời nào phải chỉ có một sư huynh, mà cao nhân thường gặp cao nhân trị. Cách biệt nhau một thời gian dài, ngu huynh hằng mong ước gặp nhau để thỏa mãn hoài niệm, không ngờ gặp nhau rồi, lại phải nghe những lời chau cay của sư đệ. Buồn thay, tiểu đệ sống trong cảnh thanh bần, lòng không nuôi mộng lớn, chỉ mong được vô sự hưởng tràn chuỗi ngày trời. Đang đêm, sư huynh đột nhiên đến đây hẳn phải là không duyên cớ tiểu đệ phải lo ngại, đó cũng là một phương thức tự vệ, sư huynh trách cứ làm chi. Tào Duy ngã thở ra. Ngu huynh trong con mắt của sư đệ chỉ là một con độc xà, không hơn không kém. Văn công đạo vội phân trần. Sư huynh nghi hoan cho tiểu đệ. Làm gì tiểu đệ dám có ý nghĩ đó? Bất quá tiểu đệ ước mong sư huynh đừng làm cho việc gì khiến cho cuộc sinh hoạt của tiểu đệ cải biến khác thường thôi. Tào Duy ngã lắc đầu. Mỗi người đều có chí hướng khác biệt. Sư đệ thích thú sơn lâm thì ngu huynh nở nào bức bách sư đệ dấn thân vào trần tục. Tiểu đệ biết ơn sư huynh. Khoan sư đệ. Ngu huynh đang gặp cảnh khốn đốn, trừ sư đệ ra không ai tiếp trợ sư huynh được cả. Ngu huynh hy vọng sư đệ vì tình đồng môn ra tay một lần nữa. Sư huynh anh hùng như vậy còn gặp phải khó khăn thay. Tiểu đệ có tài năng gì giải tỏa nổi nguy cảnh của sư huynh? Tào Duy ngã tiếp. Sư huynh cũng hiểu là bình sanh ngu huynh thường can thiệp vào những việc bất bình trong thiên hạ, do đó phải chuốc lấy ít nhiều hận thù. Dừng lại một chút, lao tiếp. Gần đây, ngu huynh luôn luôn gặp nhiều phiền lụy liên miên không dứt, và nối tiếp nhau ngày một. Lập nên cơ nghiệp đã là một cái khó, bảo vệ cơ nghiệp lại khó hơn, mà con trai của ngu huynh là Tuấn Kỳ đây, lại còn nhỏ tuổi quá, cho nên ngu huynh hết sức ưu tư. Văn công đạo buông một câu. Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc, có làm sao âu cũng là sốt rời. Tào Duy ngã cười khổ. Mới đây con trai của Long Phụng lệnh chủ là Triệu Sĩ Nguyên ra mặt chống đối ngu huynh công khai. Hắn có thành kiến nặng nề với ngu huynh, bất chấp ngu huynh phân trần, giải thích, hắn đã ước hội một số đông người từng bất mãn với ngu huynh lập thành mặt trận, quyết trừ diệt ngu huynh. Dù cho hiện tại ngu huynh có thật tâm thoái bước, bọn người đó vị tất chịu dung tình. Bởi ẩn cư trốn thâm sơn, văn công đạo từ lâu không hề biết sinh hoạt của giới giang hồ, cho nên nghe Tào Duy ngã nói thế, lão hơi xúc động, cau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hắn không chịu nghe sư huynh giải thích à? Tào Duy ngã lắc đầu. Đừng nói là hắn có chịu nghe hay không. Hắn chẳng bao giờ để cho ngu huynh có cơ hội phân trần. Ngu huynh nghĩ là nếu quần hùng nghe ngu huynh giải bày ẩn tình, thì niềm công phẫn đó sẽ tiêu tan. Hắn cũng biết thế nên chẳng bao giờ cho ngu huynh mở miệng. Lão lại dừng, thở một hơi dài, rồi tiếp. Ngu huynh định nhờ sư đệ, chẳng phải để tăng cường lực lượng chống đối với họ, làm cách nào bắt buộc họ phải bằng lòng nghe ngu huynh giải thích. Tiểu đệ đâu có tài năng gì bắt buộc họ phải nghe theo. Nếu sư đệ thật tâm giúp ngu huynh, thì hãy lập thành một trận pháp, dụ bọn Triệu Sĩ Nguyên vào đó rồi ngu huynh sẽ từ từ giải tỏa sự lầm lẫn của họ, đổi chiến làm hòa. Sau khi song phương không còn hiểu lầm nhau nữa, ngu huynh sẽ thoái xuất giang hồ, tìm nơi quy ẩn sống một ngày tàn. Sư huynh muốn lập trận đó vào lúc nào? Tào Duy ngã mừng thầm, đắc. Cứ theo tin tức do ngu huynh tiếp nhận, thì Triệu Sĩ Nguyên sẽ phát động cuộc tấn công trong một ngày rất gần. Chúng ta phải ra tay trước mới mong thủ thắng được. Thắng đây là thắng cái lý chứ không phải thắng trận. Vậy thì sư đệ nên lập trận ngay từ bây giờ. Văn công đạo thốt. Gần đây tiểu đệ có việc lo, tâm thần không ổn định,

Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 111, đủ cả ân oán. Giữa áp lực của 15 vũ khí, Triệu Sĩ Nguyên lung dung múa long đản, phụng trường, đón tả ngăn hữu, quật đông hất tây, không hề nào đúng. Quân ma vận dụng toàn lực bình xanh, quá 15 chiêu rồi vẫn không chiếm nổi ưu thế. Nhưng cứ quần thảo với chúng như vậy có khác nào đùa cợt. Mà lúc này, chàng có thì giờ đâu đùa cợt. Dù sao thì chàng cũng phải thu thập cục diện này nhanh chóng. Do đó chàng cao giọng thốt. Dừng tay. Bổn lệnh chủ dành cho các vị một cơ hội cuối cùng. Hãy phân tỉnh gấp. Lao nhân gầy bật cười ha hả. Chúng ta có thân phận thế này lại bị ngươi dụ hoặc dễ dàng bằng xảo ngôn hay sao? Lão phu khuyên ngươi đừng nuôi mộng, hãy đưa tay chịu trói đi. Lệnh chủ của lão phu thường tỏ ra mến ngươi, có thể người sẽ tha chết cho ngươi, và còn trọng dụng ngươi nữa đấy. Trang trầm giọng thốt. Trong cuộc chiến vừa qua, bổn lệnh chủ dùng một thủ pháp đặc dị, điểm vào huyệt tinh xúc của các vị. Hiện tại các vị không có cảm giác gì, song nếu bổn lệnh chủ sôi động thương thế thì công lực của các vị tiêu tan mất. Các vị hãy nghĩ kỹ, nếu còn chấp mê hẳn phải hối hận suốt đời đó. Bổn lệnh chủ đã khoan hạn cho các vị lần cuối cùng. Trang tỏ rõ cái oai khí bức người, ai nghe cũng phải kinh hãi, không dám nghi ngờ, dù họ không chọn tin tưởng. Quân ma vội vận chuyển chân khí khắp thân thể, song chẳng phát hiện ra sự gì lạ. Đã thực nghiệm rồi, họ nổi giận, nhưng chỉ một lao nhân cất tiếng. Xúc xanh dám lừa lão phu à? Liên theo câu nói của lão, quân ma lại bước tới bao vây chàng như trước. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Tại hạ không còn nương tay được nữa rồi. Chàng hú vọng một tiếng dài, vận công lực vào tiếng hú, âm vang rền rội, sôi động huyệt đạo của quân ma. Chúng kinh hãi, vội vận công kháng cự sức chấn rội. Nhưng chậm mất rồi, huyệt tinh xúc của chúng bị chấn động, thương thế phát sanh, đúng như lời Triệu Sĩ Nguyên nói, chân khí tích tụ từ nhiều năm qua, tiêu tán mất. Bây giờ chúng hối hận, song tất cả đều đã muộn rồi. 15 người cùng đứng sờ ra đó, đến một tiếng thở dài cũng không đủ sức buông ra. Bên kia Cửu Cung đang chiến đấu với Chín Thái Bảo, thấy thế đều sững sờ, dừng tay lại, rồi buông luôn vũ khí, mặc cho hậu quả như thế nào. Triệu Sĩ Nguyên nhìn bọn Cửu Cung, vẫy tay bảo. Các ngươi đi đi. Tại hạ muốn lưu lại một chút tình, và tùy nơi các ngươi, có còn một điểm lương tâm nào thì lấy cái gương hôm nay mà cải hối. Chúng ta sẽ còn ngày gặp lại. Thái độ tối hậu của tại hạ sau này sẽ tùy nơi tư cách của các ngươi đó. Cửu Cung nằm ngậm cũng không tưởng nổi là Triệu Sĩ Nguyên có độ lượng khoan hòa như thế. Họ vừa mừng vừa sợ, chưa biết phải đối đáp làm sao. Triệu Sĩ Nguyên tiếp. Mang luôn thất rượu, bắt man cùng trở về Vô Tình Cung đi. Cửu Cung cùng trố mắt. Về Vô Tình Cung. Các ngươi cứ tự tiện. Vị chỉ huy Cửu Cung chưa nói gì thì một người vội thốt. Đại ca. Hãy nói lời gì với Triệu thiếu lệnh chủ đi chứ. Chúng ta có chủ ý như thế nào, cứ trình bày như thế ấy. Vị chỉ huy trầm giọng. Nếu ta nói, các ngươi có đồng ý với điều ta nghĩ chăng? Bọn tiểu đệ không hề dị nghị. Vị chỉ huy liền bước tới gần Triệu Sĩ Nguyên vòng tay thốt. Lão phu là Đường Nhất Thu, đại diện cho toàn thể bọn Cửu Cung xin kính mời cảm tạ đại ân của Triệu thiếu lệnh chủ. Đừng, tiền bối đừng quan tâm đến việc nhỏ mọn. Lão phu muốn nói một lời, chẳng hay thiếu lệnh chủ có tin chăng? Chỉ cần tiền bối hiểu được lòng tại hạ, thì gì mà tại hạ chẳng tin. Lão phu xin thiếu lệnh chủ để cho thập tam thái bảo cùng đi với bọn Cửu Cung. Không phải tại hạ không tin Đường tiền bối, song ít ra tiền bối cũng phải cho biết chủ ý như thế nào, có như vậy tại hạ mới dám giao phó sanh mạng 13 người họ cho tiền bối. Thoạt đầu thập tam thái bảo có ý lo, nhưng nghe Triệu Sĩ Nguyên hỏi, họ vững tâm liền. Đường Nhất Thu mỉm cười. Lão phu quá vội vàng, nói không do nghĩa, mong thiếu lệnh chủ hiểu cho. Lão quay đầu nhìn bọn Cửu Cung thốt. Anh em đã thấy đó, thập tam thái bảo quay về con đường phải, nhờ thiếu lệnh chủ có lượng bao dung. Chúng ta dù sao cũng có một số tuổi cao hơn họ, chúng ta cũng có kiến thức cao rộng hơn họ. Nói như thế đã đủ lắm rồi, đủ cảnh tỉnh đồng bạn rồi, hồi đầu hướng thiện cải hối ăn năn. Lão lại hướng qua Triệu Sĩ Nguyên, hỏi. Vô Tình lệnh chủ phát động toàn lực ám tập Câu Lẩu Thiên Phủ, Triệu thiếu lệnh chủ có biết việc đó chăng? Tại hạ có nghe tin đó. Tuy nhiên thiếu lệnh chủ chưa hiểu rõ toàn bộ kế hoạch như thế nào. Nếu tiền bối giải thích cặn kẽ, thì tại hạ xin thay mặt toàn thể võ lâm, cảm tạ hảo ý của tiền bối. Tao lệnh chủ phân lực lượng ra 10 nhóm, tập kích Câu Lẩu Thiên Phủ, Có lẽ hiện giờ đã đến vùng phụ cận Câu Lậu Sơn rồi. Nhanh thế à? Cái kế hoạch đó, Tào lệnh chủ đã dự thảo từ lâu. Tào lệnh chủ thừa hiểu quần hùng quy tụ tại Câu Lậu Thiên Phủ rất đông, nên khó dùng lực thủ thắng, người mới định dùng hỏa công. Quanh Câu Lậu Thiên Phủ, trong vòng 15 dặm, Tào lệnh chủ đã cho người chôn hỏa dược địa pháo sẵn sàng chờ ngày cử sự. Triệu Sĩ Nguyên lại giật mình, thầm tiêu khổ. Chàng nghĩ, thế ra ta muốn khéo lại thành vụ. Nếu ta đừng tiếp được cái tin do Tảo Tú Nga mang đến để truyền báo cho toàn thể đồng đạo võ lâm tại Câu Lậu Sơn đình chỉ mọi việc thì họ đã kéo đến vô tình cung rồi. Dù rằng đến đó họ sẽ chẳng gặp địch, song ít nhất họ cũng thoát được cái nạn hỏa thiêu. Bây giờ thì, chàng lo sợ ra mặt, hỏi gấp. Có phải ngày cử sự định vào giai tiết trung thu chăng? Có thể như vậy, cũng có thể không đúng như vậy. Thế nghĩa là sao? Tao lệnh chủ hành sự. Hư hư thực thực vô lường, tuy kế hoạch đã lập thành như vậy, Lao có thể tùy cơ cải biến. Lao Phu không dám quyết đoán. Đa tạ tiền bối. Chàng gọi Thư Tiếu Thiên. Tại hạ phải phiền đến tiền bối một việc. Thư Tiếu Thiên hỏi lại. Thiếu lệnh chủ muốn Lao Phu báo tin đó về Câu Lậu Thiên Phủ. Càng nhanh càng có lợi. Lao tiền bối có thể làm việc đó chăng? Được lắm chứ. Truyền tin là cái nghề của cái ban mà. Thế thì tiền bối làm gấp đi. Thư Tiếu Thiên toan lấy ống trúc ra, toan gõ ám hiệu, Đường Nhất Thu ngăn trận. Khoan! Cái tin đó không truyền đi được. Thư Tiếu Thiên quắc mắt. Tại sao? Các hạ không tin phương pháp của Lão Phu. Tin lắm chứ, song phương pháp đó bất tiện ở chỗ nó không âm thầm, vì ống trúc gõ lên sẽ vang dội. Trước khi cái tin được truyền đến Câu Lậu Sơn, nó đã lọt vào tai Tào lệnh chủ rồi. Và biết đâu Tào lệnh chủ sẽ chẳng cho phát động cuộc tập kích sớm hơn ngày dự định. Tào Duy Ngã biết được mật ngữ của bổn ban. Có gian phải có ngoan. Việc gì khác Tào lệnh chủ còn phát giác được, chứ mật ngữ của quý ban đâu phải là một bí mật lớn lao. Thế là lần thông tin trước của chúng ta, Tào Duy Ngã đã hiểu rồi. Lao lẩm nhẩm. Có thể như vậy được sao? Đường Nhất Thu thốt. Sự thật đã như vậy rồi các vị ạ. Nếu Tào lệnh chủ không bắt được cái tin của các vị, nếu Lao ta không biết được hành động của các vị, thì khi nào Lao dùng một viên đá ném hai con chim? Hỏa công tiêu diệt quần hùng tại Câu Lậu Sơn, còn vạn sanh đại trận thì chế ngự Triệu Thiếu lệnh chủ. Nhưng ta không thắng tránh, Triệu Thiếu lệnh chủ vào trận rồi mà chẳng việc gì, có lẽ trận thế bố trí chưa được chú đáo. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, nếu ta chậm một chút, Tào Lao quý uy hiếp văn công đạo cải thiện trận đồ. Chuẩn bị cẩn mật thì ta lâm nguy rồi. Đường Nhất Thu tiếp luôn. Lão Phu có cái ý muốn dẫn thập tam thái bảo cùng thất diệu, bát man, cựu cung đến thẳng Câu Lậu Sơn ngăn trận chúng phóng hỏa. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Có chắc là họ vâng theo tiền bối chăng? Lão Phu không dám đặt nhiều hy vọng. Song dù sao thì bọn Lão Phu cũng giành lại được một phía, giúp quần hùng có lối thoát đi. Còn một việc này, Lão Phu nhờ thiếu lệnh chủ Chu toàn cho, giúp bọn Lão Phu thành công. Việc gì? Thiếu lệnh chủ làm cách nào ngăn chặn được bọn vô tình lệnh chủ xuôi về Nam, đồng thời phá hủy những tin tức do Tào lệnh chủ truyền đến Câu Lậu Sơn? Để cho bọn người mai phục đó đừng nghi ngờ chi cả. Được như vậy rất có thể bằng vào thân phận của Lão Phu trong vô tình cung, Lão Phu có thể thuyết phục chúng tuân theo. Đúng là một việc khó. Đối với một người tài ba như thiếu lệnh chủ, lại cùng có việc khó làm nữa sao? Hiện tại ông cháu Nguyễn Lý cư sĩ đã bị Tào Duy Ngã quản thúc, tánh mạng của họ ở trong tay Tào Duy Ngã, Lao ta sẽ dựa vào đó để uy hiếp ngược lại tại hạ, thành ra tại hạ không thể tùy tiện mà hành động. Chứ nếu không vậy thì khi nào tại hạ chịu rời vạn sanh đại trận gấp như thế này? Người ta lợi dụng lòng nhân của thiếu lệnh chủ, ngăn trở bao nhiêu hành động của thiếu lệnh chủ. Đáng kính đáng phục cho thiếu lệnh chủ vô cùng. Tại hạ có kế này, khả dĩ chuyển nghịch thành thuận. Kế chi? Tạm thời các vị khoan xuôi về Nam, cứ giữ sự liên quan với Tào Duy Ngã như cũ, ở lại đây, âm thầm bảo hộ ông cháu văn láo tiền bối, được vậy thì tại hạ danh giang hơn, đối phó dễ dàng với vô tình lệnh chủ. Kế ấy rất hay, lão phu xin tuân lời thiếu lệnh chủ thử tranh ngay. Thiếu lệnh chủ phải cho lão phu toàn quyền chỉ huy mọi người mới được. Quyền điều khiển phải chuyên nhất, việc mới có hy vọng thành công. Tuy nhiên cũng cần có sự đồng ý của thập tam thái bảo mới ổn cho. Chứ một tại hạ chấp thuận cũng không tiện lắm. Thập tam thái bảo khi nào dám có ý khác. Đại thái bảo là viên dị thay mặt toàn bọn, cất tiếng. Anh em tại hạ sẵn sàng tuân theo sự điều khiển của Đường lão hiệp. Thế là tốt rồi. Bây giờ thì xin các vị trở về cương vị phòng thủ như trước, chờ lão ma xuất hiện. Viên Dị đưa tay chỉ bọn Thất Diệu và Bát Man hỏi. Còn các vị đó, không thể cho họ đi đâu được, họ rời chỗ này là cơ mưu của chúng ta phải bại lộ. Chính lão bước tới điểm huyệt tất cả 15 người, cho họ nằm ngủ im lìm tại chỗ. Đoạn lão hướng qua Triệu Sĩ Nguyên, tiếp luôn. Không thể để cho Tào lệnh chủ có thì giờ giải huyệt cho họ, thiếu lệnh chủ. Lão dẫn bọn Cửu Cung và Thái Bảo đi liền. Đường Nhất Thu đi rồi, Thư Tiếu Thiên cau mày hỏi Triệu Sĩ Nguyên. Có thể tin được lão ấy chăng? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Tuy lão ta gia nhập tà đảng, song hào khí của lão rất cao, lão không thuộc hạng man trá cực độ. Hùng chi tại hạ đã tha chết cho họ, họ phải cảm kích, cải hối ăn năn. Mặc dù lão nuôi ác ý đi nữa, lão cũng tìm cách chạy đi nơi khác ngay, trước hết là để tự bảo toàn. Sau đó một thời gian, lão mới dám quật cường trở lại. Nói là nói thế thôi chứ khi nào lão còn dám nuôi mộng xúc phạm đến tại hạ nữa. Lão phu hy vọng sự tình sẽ như thiếu lệnh chủ dự đoán bây giờ, chúng ta phải làm gì đây? Tiền bối hãy truyền tin gấp cho gia huynh và tứ khuyết hãy vào vùng phụ cận quanh đây để ẩn mình, để phòng biến cố. Thư Tiếu Thiên lấy ống trúc phát mật ngữ liền. Đống một tiếng du thảm rất lớn từ trong vạn xanh đại trận vọng ra, Triệu Sĩ Nguyên giật mình, vừa nhảy dựng lên vừa gần giọng. Tào Duy ngã tàn độc như vậy, tại hạ đâu có thể tọa thị điểm nhiên. Chàng nhún chân, lao vút mình về phía trận đồ. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 112, lòng trời chưa dứt. Cao một nước cờ, Tào Duy ngã khống chế văn công đạo, bức thoái Triệu Sĩ Nguyên, nhưng lại sơ suất để Triệu Sĩ Nguyên hạ đông trấn thiên ma tĩnh diệt thiên, thành ra mất một viên đại tướng. Động niêm cảm khái, đối trước thi hải tĩnh diệt thiên, lão phát thệ sẽ báo thù cho người tử nạn, tin chắc trong vòng 3 hôm lão sẽ trừ diệt được Triệu Sĩ Nguyên. Cái niềm cảm khái đó lão biểu hiện ra một cách vờ vĩnh để cho ba vị thiên ma vừa khích động mà dốc tận lòng chung chứ thật ra dù có giết hết bọn thiên ma, bất quá lão tiếc là không người tiếp trợ, chứ nào phải thương xót chân thành. Lão cùng Tào Tuấn Kỳ và ba vị lão nhân kia quỳ xuống lệ xác chết rồi lão với tay giật quyển kỳ môn dịch số nơi lồng ngực của Tĩnh Diệt Thiên, quyển sách vây máu đỏ ngời, lão phất quyển sách qua mặt văn công đạo, trầm giọng thốt. Vì ngươi mà ta mất một đồng đạo trung thành. Ngươi đã thấy bọn ta đối với ngươi như thế nào chứ? Mặt của văn công đạo vấy máu từ quyển sách quét qua, lão cúi đầu không thốt tiếng nào. Tam ma còn lại bật cười lạnh. Tào Duy ngã buông tiếp. Hừ, cứ mỗi lần động thủ là một người chết. Sao mà tàn nhẫn thế? Vậy mà vẫn có khối kẻ cho ta là một hảo nhân. Văn công đạo bị những lời của Tào Duy ngã dụ hoặc quá chừng, dù lão tin tưởng Triệu Sĩ Nguyên, niềm tin đó cũng bị lung lay không ít. Thành ra lão mất cả chủ ý. Tuy nhiên lão nhận thức ra một điều, là song phương đều muốn tranh giành lão. Lão tự hỏi mình nên giúp ai đây? Tào Duy Ngã biết rõ lão chưa lập định chủ ý thấy lão cúi đầu, Tào Duy Ngã cũng biết luôn là lão có phần nào nghiêng về vô tình cung, rồi Tào Duy Ngã tiếp luôn. Sư đệ thứ cho ngu huynh thất ngôn. Chỉ vì cái thuật lừa người của Triệu Sĩ Nguyên quá cao, thành ra ai ai cũng phải lầm lạc. Văn công đạo lại nghĩ, giả như Triệu Sĩ Nguyên là con người xấu thì sau khi đoạt được quyển kỳ môn dịch số rồi hẳn bỏ đi ngay, chứ còn ở lại tỏ vẻ lo lắng cho ông cháu ta làm gì. Đến đổi phải bị bách bức lưu quyển sách lại. Cho dù hắn có xuất thủ đánh chết người, chẳng qua là vì quá hận, điều đó thì ai ai cũng có lúc như vậy cả. Cũng chẳng đáng trách nào. Còn sư huynh ta thì lúc tỏ ra thân, lúc tỏ ra thù, và trước chính lao hại lần nhi, hãm hại rồi vờ cứu, lại muốn hại trở lại. Vui buồn mừng giận thất thường, lý luận lại bất nhất. Như thế trong hai người, ai là kẻ lừa người? Do đó lão quyết tâm không để Tào Duy ngã dụ hoặc nữa. Nhưng vì sự an nguy của Lân Nhi, lão không thể ra mặt phản đối, tự nhiên lão phải đưa đẩy cho qua trường hợp. Đoạn lão thở dài thốt. Biết người ai dễ biết lòng. Tiểu đệ không tưởng là sự tình như thế đó được, sư minh. Bây giờ sư đệ mới hiểu. Tuy muộn xong chưa đến đổi nào. Hiểu rồi mà làm gì? Tiểu đệ đấu nổi với ai? Có ngu huynh. Sư đệ sợ gì chứ? Chúng ta liên thủ với nhau, 1.000 triệu sĩ nguyên chúng ta cũng đánh bại như thường. Văn công đạo toàn đáp, Đông Lý Thiếu Lân nằm chéo áo lão, giật giật kêu lên. Ngoại! Cháu muốn hỏi ngoại một câu. Cháu muốn hỏi gì? Ngoại thương bảo, phàm ai nói ngoa, trong lúc nói con mắt hay nhìn lão Liên, có đúng vậy không? Đúng. Mà cháu hỏi làm chi vậy? Lý Thiếu Lân đưa tà chỉ Tào Duy Ngã. Cái ông đó lúc nói chuyện, thường đảo đảo đôi tròng. Cháu nhất định là ông ta không nói thật. Tào Tuấn kỳ nạn. Tiểu tử muốn chết à? Lý Thiếu Lân rúc đầu vào ngực Văn Công Đạo, vừa khóc vừa thốt. Ngoại ơi! Cái người hung dữ đó sắp đánh cháu. Tào Duy Ngã hừ một tiếng, lừa mắt ngan trận hắn rồi cười hì hì, vỗ nhẹ tay lên vai Thiếu Lân, bảo. Lân Nhi đừng khóc. Thúc thúc không đánh đâu. Thúc thúc đánh Lân Nhi, Tào lao ra sẽ đánh thúc thúc, Lân Nhi bằng lòng chưa? Lý Thiếu Lân ngẩng mặt nhìn lão ta rất lâu. Tào Duy Ngã giữ ánh mắt trang nghiêm không chớp, không đảo để chứng tỏ lao nói thật. Sau đó nó hỏi. Ông đánh hắn thật à? Ai hiếp đáp Lân Nhi, ông cũng đánh hết. Lần thứ nhất, hắn lừa tôi, ông không đánh hẳn, như vậy là ông cũng lừa tôi luôn. Tôi đâu có tin ông được. Tào Duy Ngã sững sờ. Lao cười gượng, thốt. Tiểu tử thông minh linh lợi quá. Rất tiếc Triệu Sĩ Nguyên đã phá hoại tương lai của ngươi. Lão lại đổ cho Triệu Sĩ Nguyên cái tội chính do lão làm, nhưng Văn Công Đạo đã có chủ ý rồi, không hề tin lời lão. Hắn trầm giọng. Họ Triệu làm gì mặc hắn, tiểu đệ lo cho Lân Nhi chưa xong thì giờ đâu để đi tranh chấp với hắn. Sư đệ buông tha rồi làm gì được ai. Huống chi tiểu đệ đã lạnh lòng lắm rồi, nhất thiết việc gì tiểu đệ cũng không còn tha thiết nữa. Sở học bình sanh của tiểu đệ đều ở trong quyển kỳ môn dịch số đó, sư huynh đã có nó trong tay rồi thì tiểu đệ có tiếp trợ sư huynh hay không tiếp trợ cũng thế thôi. Tào Duy Ngã đưa mắt ra hiệu cho Tào Tuấn Kỳ nhặt quyển sách lên. Tuy máu vây khắp cùng, quyển sách vẫn còn dùng được, bởi không một chữ nào quá lem luốt. Lão đọc qua quyển sách, nhận ra Văn Công Đạo nói đúng, có quyển sách đó cũng đủ cho lão lắm rồi, chẳng cần gì Văn Công Đạo đích thân tiếp trợ. Lão vụt cười lạnh mấy tiếng thốt. Còn một việc, ngu huynh nhờ sư đệ giải quyết, nếu sư đệ bằng lòng thì ngu huynh hứa là không dám làm phiền đến sư đệ nữa. Văn Công Đạo hỏi, sư huynh hoài nghi quyển sách đó không đủ cầm chân Triệu Sĩ Nguyên. Không phải vậy đâu. Trái lại, quyển sách đó thừa cầm chân Triệu tiểu tử lắm chứ. Thế thì sư huynh còn thắc mắc điều chi? Sư đệ vờ vĩnh, hay thực sự không biết? Sư huynh ngờ hoàn cho tiểu đệ mãi. Khổ quá. Ngu huynh nghĩ. Nếu để sư đệ lại đây, Triệu Sĩ Nguyên trở lại hắn sẽ uy hiếp sư đệ, chừng đó sư đệ sẽ ứng phó như thế nào? Văn Công Đạo giật mình. Sư huynh có lý, để tỉnh tiểu đệ kịp thời, vậy hiện tại tiểu đệ phải bổ khuyết vạn sanh đại trận cho nó được hoàn chỉnh hơn. Biện pháp đó không ổn. Rồi lão bật cười hắc hắc, sát khí bốc bừng nơi gương mặt. Từ xa có tiếng hú của Triệu Sĩ Nguyên vọng đến, Tao Tuấn Kỳ nghiêng thai nghe ngóng một chút, đoạn thốt. Triệu tiểu tử đã giao chiến với chúng rồi. Tây Trấn Thiên Ma Ngũ Khí tiếp. Thuộc hạ xin ra đó tiếp trợ đồng bọn. Tào Duy Ngã khoát tay. Đã có 37 người, trận đánh một hắn, nếu cả 37 người đều bại, thì ngươi ra đó cũng vô ích. Lao hướng về Văn Công Đạo, bảo. Được rồi. Trước hết chúng ta bổ khuyết trận pháp vạn sanh đại trận, sau đó muốn tính gì hãy tính. Lao vây tay, ra lệnh cho Tào Tuấn Kỳ và Tam Ma đi trước. Còn Lao thì đoàn hậu, nhường cho Văn Công Đạo đi giữa. Văn Công Đạo sững sờ, biết rõ dụng ý của Tào Duy Ngã như thế nào rồi. Cái dụng ý đó là Tào Duy Ngã định sát diệt Lao ta, trừ hậu hoạn. Và trước khi hạ thủ, Lao ta còn lợi dụng một lần cuối cùng. Cho nên trước khi bước ra khỏi nhà, Lao đã nghĩ đến việc trốn thoát rồi. Luận về võ công, Lao còn kém xa Tào Duy Ngã, huống chi họ Tào còn có Tam Ma và con trai, như vậy Lao không mong dụng võ được. Xem ra nếu cầu may, khả dĩ Lao chỉ có thể ứng phó một Tào Tuấn Kỳ là cùng. Trong quần ma, Tào Tuấn Kỳ là tay yếu nhất, như thế Lao chỉ còn trông cậy vào kỳ môn tuyệt học mà thôi. Lao vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác đã đến ranh giới trận pháp. Tào Duy Ngã bước lên, vỗ vai Lao cười vang, hỏi. Sư đệ định làm cách nào cải biến trận pháp? Hỏi để trận đầu, nếu Văn Công Đạo nói ngoa thì Lao biết ngay. Còn như Văn Công Đạo áp dụng đúng phương pháp thì mong gì thoát thân. Thế là Tào Duy Ngã đã đoán được thâm ý của Văn Công Đạo rồi. Văn Công Đạo thầm kêu khổ, chỉ còn có cách là vâng theo lệnh của Tào Duy Ngã. Lao cầm chắc là Lao và Lý Thiếu Lân táng mạng nơi tay Tào Duy Ngã, ngờ đâu cứu tinh xuất hiện. Cứu tinh từ xa, lao vút đến trước mặt họ, cứu tinh không phải là Triệu Sĩ Nguyên mà là một lao tăng. Tào Duy ngã thở phào nhẹ nhõm người. Bất cứ ai trên đời này, ngoài Triệu Sĩ Nguyên cũng không làm cho lão nào đúng. Lao cười hì hì, không xem lão tăng đó ra gì. Lão nhìn thoáng qua lao tăng, rồi hỏi Văn Công Đạo. Vạn sanh đại trận của sư đệ sao giống như trò trẻ thế? Ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Văn Công Đạo chưa kịp nói gì, lao hòa thượng đã trận trước mặt họ, cao giọng hỏi. Ai là vô tình lệnh chủ? Bước ra đây đối thoại với bần tăng. Tào Tuấn Kỳ hét. Lao chọc to gan, dám xúc phạm đến lệnh chủ. Ta phải giáo huấn ngươi. Hắn chấp thân hình, chiếc quạt sắt vung theo, phất ngang qua lão tăng. Hắn vận dụng đến 12 thành công lực, khí thế mãnh liệt phi thường. Hòa thượng không lùi không né, ung dung vươn tay ra, xuề 5 ngón chụp chiếc quạt, gạt tay qua một bên, nặc. Cút! Ngươi không đủ tư cách tiếp chuyện với bần tăng. Tào Tuấn Kỳ nghe một lực đạo hùng mãnh truyền vào chiếc quạt, biết gặp phải tay không vừa, tự nghĩ chưa phải là đối thủ, định buông chiếc quạt, nhảy lùi lại tránh tai hại. Ngờ đâu, muốn buông mà 5 ngón tay cứ dính cứng vào chiếc quạt. Hắn kinh hãi rú lên thất thanh. Nguy! Nguy! Đồng thời gian lão hòa thượng nhà kinh đạo, thay vì thu hút hạ ẩn, lại bắn tung hắn ra xa, hắn bay bổng lên không. Hắn lộn người mấy vòng, cố lấy tư thế thuận để đáp xuống, song thân hình hắn cứ xoay tròn tròn, vừa xoay vừa rơi, nếu cái đà đó mà rơi, có thể hắn rộng đầu xuống đất, cổ gãy chết liền. Sợ chết, hắn thét lên oang oang. Nguy! Nguy! Trong tình cảnh đó, Tào Duy Ngã bắt buộc phải buông Văn Công Đạo tung mình lên không, trên đà vọt tới, kịp thời hứng Tào Tuấn Kỳ, đồng một lúc lao quát lớn. Hay cho kẻ xuất ra, động thủ là định giết người. Trường pháp ngũ nhạc cự lôi thi triển linh diệu đấy. Cái thế vọt đi của lão còn mạnh, khi vững chân trước mặt lão hòa thượng, Tào Duy Ngã mới buông Tào Tuấn Kỳ. Tào Tuấn Kỳ kinh hãi quá, mặt mày xanh rờn. Tào Duy Ngã đang lo ngại Văn Công Đạo trực dịp thoát đi, do đó lao nắm chặt đầu vai Văn Công Đạo. Nếu Văn Công Đạo dở cho gì là lão hạ sát ngay. Đông đâu lão hòa thượng hiện đến, làm tan vỡ sự việc của lão, lao hết sức căm phẫn hòa thượng, định phát tác dằn mặt đối phương. Tào Duy Ngã đối diện với lão hòa thượng rồi, chưa kịp nói gì thì hòa thượng đã cất tiếng hỏi. Hẳn ngươi là vô tình lệnh chủ. Ngươi tìm lão phu hẳn là ngươi đến lúc chán sống rồi phải không? Đông từ phía hậu có tiếng quát to. Lão quý định chạy đi đâu? Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã giật mình. Quay đầu lại thấy Văn Công Đạo đang phóng chân chạy vào vạn sanh đại trận, tam ma đuổi theo bén gót. Văn Công Đạo vừa chạy vừa quăng lại phía sau một số thẻ trúc, như Lao đã làm trong nhà Lao, lúc giao đấu với Tứ Khuyết. Tào Duy Ngã hấp tấp gọi. Các ngươi cẩn thận, vòng quanh những thẻ trúc đó tuyệt đối không nên vượt ngang qua. Chính Lao cũng phải nhún chân nhảy vọt đến trận đầu Văn Công Đạo. Lao hòa thượng khi nào chịu để cho Tào Duy Ngã đi như vậy, hét lên. Muốn đi phải đáp lời với bần tăng rồi đi. Lao tăng phóng mình bay theo liền, đồng thời vươn ngón tay điểm huyệt tinh xúc của Tào Duy Ngã. Bị tập kích ở phía sau, Tào Duy Ngã không làm sao đuổi theo Văn Công Đạo được, bắt buộc Lao phải bốn hông qua một bên, nương thế tràn mình ra ngoài xa hơn 5 thước, tránh thế công của Lao Hòa Thượng, đoạn lập tức xoay mình đánh trả lại một cùng. Đối phó với Lao Hòa Thượng, Tào Duy Ngã vẫn quên việc tam ma đuổi theo Văn Công Đạo. Lao muốn biết cái kết quả như thế nào. Bởi lão không làm gì được, mà tất cả những dự tính có thể bị phá hỏng, Tào Duy Ngã căm phẫn cực độ, vận công lực đánh ra liên tiếp 3 trưởng. Tam ma đuổi quá nhanh, Tào Duy Ngã cảnh cáo họ, xong muộn mất rồi, khi tiếng cảnh cáo vừa vang lên là họ đã vượt qua hàng thẻ trúc như những con cá nhảy vào giọ. Họ càng chạy vào sâu, càng lấn cuốn hơn, cuối cùng thì họ chẳng còn thấy đường lối đâu mà chạy nữa, cứ quay theo vòng tròn, suýt chạm vào nhau. Lão nghĩ rất có thể lão cũng lâm vào trường hợp của Tam Ma nếu đuổi theo Văn Công Đạo. Lo cho Tam Ma, phần mình lại bị lão hòa thượng ngăn chân mãi, bảo sao Tào Duy Ngã không tức uất. Cho nên lão đánh ra 3 trưởng chí mạng, quyết giết lão hòa thượng. Ngờ đâu sự tình diễn tiến trái ngược với toan tính của lão. Hòa thượng trả lại đúng 3 trưởng, trưởng kinh song phương chạm nhau bút bút, dư lực còn lan rộng, dồn không khí ra ngoài, tạo thành một áp lực hất Tào Tuấn Kỳ xa hơn 10 trượng. Tào Duy Ngã bị chấn rội, lùi lại 2 bước, chố mắt nhìn hòa thượng vẻ kinh hãi hiện rõ nơi gương mặt. Hòa thượng không lùi, song đôi chân lún sâu xuống đất độ thước, thân hình trao trao, phải mất một phút mới đứng lại được. Hòa thượng rút chân lên hét to. Tốt lắm. Muốn đánh nhau cứ đánh. Bần tăng há sợ ngươi sao? Lao trùng tới, theo thế Nga hổ bắt dương, đánh qua Tảo Duy ngã một quyền. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 113, những điều ngoài ý. Đánh luôn ba trưởng, không chiếm được ưu thế, Tào Duy ngã sướng sở. Vốn là tay giảo hoạt, khi nào Lao chịu thí mạng với hòa thượng một cách vô lý như vậy. Bởi Lao chưa biết hòa thượng là ai, cũng không biết luôn mục đích của hòa thượng tìm Lao. Hòa thượng có liên quan gì với Sĩ Nguyên? Lão lại dụng hòa thượng, chống lại Triệu Sĩ Nguyên nếu hòa thượng cùng phe đảng của Triệu Sĩ Nguyên. Do đó Lao tránh thế công của hòa thượng, đồng thời khoát tay bật cười sẵn sàng. Thiền sư có công lực rất thâm hậu, Lao Phu tự nhận chưa là đối thủ của thiền sư, vậy xin tạm đình cuộc chiến, và mong thiền sư cho biết mục đích tìm Lao Phu. Giả như cần đánh nhau thì sau khi biết rõ ý định của thiền sư rồi, Lao Phu sẽ cố gắng hầu tiếp thiền sư một vài chiêu. Lao hòa thượng có vẻ thích được tân búc, vội thu tay về, hừ một tiếng. Biết xét mình như vậy kể ra ngươi cũng thức thời đó. Bần tăng đối thoại với ngươi trước, rồi sau đó sẽ tiếp tục cuộc đấu. Tào Duy ngã hỏi. Pháp hiệu thiền sư là chi? Bần tăng là Liễu Tánh. Thế ra thiền sư là vị đại sư huynh thất tung từ lâu của tứ Phật Thiếu Lâm. Ngươi cũng biết bần tăng nữa sao? Lao thiền sư là bậc kỳ tài của phái Thiếu Lâm trong vòng trăm năm sau. Giang hồ đồng đạo còn ai chẳng nghe danh thiền sư. Lao Phu xin nhận tội thất kính. Bỏ qua những lời nói nhảm. Bần tăng muốn thỉnh giáo Lao thí chủ một điều. Tào Duy ngã sợ Lao hòa thượng hỏi về vụ biến cố vừa qua tại Thiếu Lâm tự. Tao mày hỏi. Thiền sư có điều chi chỉ giáo. Giang hồ truyền thuyết Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân, 20 năm trước đây đã phế hủy võ công. Điều đó có thật hay chăng? Tào Duy ngã trầm tư. Lao tìm hiểu dụng ý của Liêu Tánh qua câu hỏi đó. Bởi Lao chưa hiểu nên chưa vội đáp. Liêu Tánh lộ vẻ không vui, tiếp luôn. Đúng hay không đúng, chỉ có hai điều rất gọn, sao Lao thí chủ lại khó khăn hồi đáp thế? Đoán qua thần sắc của Liêu Tánh, Tào Duy ngã biết là hòa thượng không có cảm tình gì với họ Triệu, chừng như hòa thượng tìm cựu để thanh toán thì phải. Tuy nhiên Lão còn dè dặt hỏi lại. Việc hồi đáp thiền sư chẳng khó khăn gì. Bất quá sự tình hơi dài dòng một chút vậy thôi. Nhưng trước khi hồi đáp, Lão Phu muốn hỏi lại thiền sư mấy điều, thiền sư có vui lòng cho biết chăng? Giả như bần tăng không bằng lòng. Lão Phu nhận thấy thiền sư chẳng có lý do gì mà từ chối cho Lão Phu biết. Trừ ra thiền sư không lấy sự chân thành đối xử với người đời. Lão thí chủ cho rằng bần tăng là con người bại hoại, không biết đối xử hợp đạo nghĩa với đời à? Được rồi, thí chủ muốn hỏi gì cứ hỏi. Thiền sư là bằng hữu của Triệu Bồi Nhân. Không phải. Vậy là thù. Mường tượng là thù. Tại sao có mối hiềm khích? Lao thí chủ hỏi nhiều quá. Thiền sư đừng nóng. Sở dĩ Lao Phu phải hỏi như vậy là vì thái độ của thiền sư có chỗ khả nghi. Nếu không có oán cửu với nhau thì tại sao thiền sư lại cất công tìm đến Lao Phu nhờ chứng thực sự phế hủy võ công của Triệu Bồi Nhân? Không phải vậy. Không phải. Thiên sư muốn báo cửu, lại sợ đánh không thắng do đó muốn dò hỏi cho biết Triệu Bồi Nhân hiện tại có thành phế nhân hay không để tùy cơ hành sự. Đúng vậy chăng? Bần tăng có phải thuộc hạng người khinh mềm sợ cứng đâu? Chỉ nội môn học của Ba Hạt Xá Lợi, bần tăng cũng thừa sức đối phó với bất kỳ ai. Môn học gì Ba Hạt Xá Lợi? Vì vô tâm, Liêu Tánh đã tiết lộ một bí mật trọng đại, lại bị Tào Duy ngã hỏi dồn, lao vội phủ nhận. Bần tăng nào biết được Xá Lợi tuyệt học là gì? Tào Duy ngã căn cứ theo lời truyền thuyết trên giang hồ, đoán mò thêm, bịa vài chi tiết, định bắt chẹn hòa thượng. Lão bật cười cùng dại, hỏi. Thiền sư phủ nhận, song Lão Phu cũng có biết phần nào. Thiền sư có muốn nghe Lão Phu thuật lại những gì đã được biết chăng? Rồi bất chấp thần sắc của Liễu Tánh, Lão cứ thuật lại câu chuyện do Lão tưởng tượng. Nếu Lão Phu nhớ không lầm thì 50 năm trước, Ba Hạt Xá Lợi của quý phái thất tung một cách bí mật. Quý phái có ủy thác nhiều cao thủ đi khắp sông hồ truy ra, song không có kết quả. Đồng thời thiền sư cũng vắng bóng trên giang hồ. Có lẽ thiền sư đã tìm được Ba Hạt Xá Lợi và giữ nó lấy làm tư hữu, quy ẩn chỗ hoang vắng nào đó khổ công để luyện tập. Có đúng vậy chăng? Lao dừng lại một chút, dò xem phản ứng nơi gương mặt của Liêu Thánh. Liêu Thánh biến sắc kỳ dị, thân hình run run. Tào Duy ngã ngầm vận công đề phòng Liêu Thánh xuất thủ bất ngờ. Nhưng Liêu Thánh không phát tác, trái lại ủ rủ như con gà đá độ bị bại trận, lao lý nhí mại những gì không nghe rõ một lúc lâu, đống quát lên. Ai nói với ngươi như thế? Thiền sư nghĩ xem có ai biết được điều bí ẩn của thiền sư chăng? Nhất định là tiểu tử Triệu Bồi Nhân rồi. Lúc Triệu Bồi Nhân lấy ba hạt xá lợi là lúc vừa được 30 tuổi, còn Liêu Thánh thì đã đến tuần thất thập, cho nên hòa thượng cứ gọi Triệu Bồi Nhân là tiểu tử. Tào Duy Ngã đắc ý vô cùng. Lao tiếp luôn. Thì chính là Triệu Bồi Nhân chứ còn ai nữa. Lao Phu cũng căm hận vô cùng. Liêu Thánh lẩm nhẩm theo ý riêng. Dù hắn không có học võ công của ba hạt xá lợi, Bần Tăng cũng không dung tha hắn. Tào Duy Ngã thêm dầu vào lửa. Chính Lao Phu cũng phẫn nứt không thể đánh chết Triệu Bồi Nhân ngay. Ngươi biết Triệu Bồi Nhân ở đâu chăng? Không. Nhưng nếu thiền sư cần gặp Lao ấy, Lao Phu sẽ giúp thiền sư tìm, hẳn phải biết. Ngươi có thể truy tầm tung tích hắn. Thực ra truy tầm tung tích Triệu Bồi Nhân chẳng phải dễ dàng gì. Tuy nhiên Lão Phu có cách làm cho Triệu Bồi Nhân xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó thì tùy thiền sư đối phó với Lao ta. Ngươi có cách gì, thử nói cho Bần Tăng nghe. Thiền sư biết là Triệu Bồi Nhân có ba người con trai chứ. Liêu Thánh Như ư. Qua loa, bởi Lão còn nhớ đến cái bại ngày nào nơi tay Triệu Sĩ Nguyên. Tào Duy Ngã cao hứng vô cùng. Thế là tốt. Trong ba người con của Triệu Bồi Nhân, hiện có Triệu Sĩ Nguyên đang hiện diện trong vùng phụ cận. Lão Phu sẽ áp dụng một trong biện pháp bắt hắn, giam cầm, rồi phao ngôn cho Triệu Bồi Nhân được rõ, lúc đó Lão sẽ ra mặt, mà xin tội cho con. Biện pháp không thể áp dụng. Có chỗ nào không ổn? Bần Tăng không thể xuất hiện hiệp sức với ngươi bắt Triệu Sĩ Nguyên. Thiền sư sợ hắn. Ngươi lại còn phải hỏi. Lão thiền sư không muốn xuất hiện, thì cứ để một mình Lão Phu hành động vậy. Đột nhiên Liêu Thánh quắc đôi mắt sáng ngời, nhìn trừng trừng Tào Duy Ngã. Gàn từng tiếng. Bần Tăng với ngươi vốn không thân không thích, tại sao ngươi sẵn sàng mạo hiểm giúp Bần Tăng? Tứ Hải giai huynh đệ. Huống chi chúng ta là đồng đạo trên giang hồ. Thiền sư đừng thắc mắc. Không phải vậy đâu. Ngươi có một dụng tâm như thế nào đó. Bần Tăng dọc đường đến đây nghe thiên hạ nói rất nhiều về ngươi. Thực sự thiền sư không tiếp nhận hảo ý của Lao Phu. Việc của Bần Tăng tự lo liệu, ngươi có ý tốt Bần Tăng xin đa tạ. Bần Tăng xin cáo tử. Lao đi được vài bước, Tào Duy Ngã hét lớn. Hãy khoan. Lao Phu còn muốn nói. Tào Duy Ngã vọt tới trận trước mặt Liêu Thánh. Liêu Thánh nổi giận. Ngươi muốn bức Bần Tăng làm việc khó làm. Lao thiền sư cự tuyệt như vậy là vi phạm luật giang hồ. Chẳng lẽ thiền sư không biết điều đó? Liêu Thánh nào biết luật giang hồ ra sao? Nghe Tào Duy Ngã nói thế Lao giật mình hỏi. Như vậy là phạm vào điều cấm kỵ trên giang hồ. Thiền sư khước từ sự trợ giúp của Lao Phu, là tạo một sự kiện bất lợi cho Lao Phu, đồng đạo giang hồ sẽ cho là Lao Phu bị thiền sư làm đủ. Cứ theo quy củ trong võ lâm, thì Lao Phu phải đến tận Tung Sơn hỏi tội quý phái. Ngươi hỏi tội như thế nào? Lý luận của ngươi là sao? Liêu Thánh dù cao vũ học, song lại kém kinh nghiệm thế tính, nên sánh với Tào Duy Ngã chẳng khác nào con cừu non sánh với con hổ. Tào Duy Ngã biết vậy nên vận dụng tâm cơ. Quyết lôi cuốn Lao Tăng về với Lão. Lão hử luôn mấy tiếng, thúc. Việc phải có đầu, có đuôi. Trước hết Lao Phu nói với quý phái là thiền sư trộm ba vật áo, sau đó nhờ quý phái chủ xử sự kiện thiền sư làm nhục Lao Phu. Liêu Thánh hiện lộ thần sắc cực kỳ quái dị. Ngươi tưởng chỉ mỗi một mình ngươi và Triệu Bồi Nhân biết cái lỗi ngày trước của Bần Tăng thôi à? Việc đó Lao Phu đã bỏ qua từ lâu. Chỉ tại thiền sư bỗng nhiên từ đâu đến đây sanh sự. Chứ nếu không thì ai đâu dư công làm cái việc có liên quan đến người ngoài. Lao Phu can dự làm chi vào nội tình của quý phái. Liêu Thánh bật cười lớn. Bần Tăng bây giờ không đi đâu hết. Chỉ cần thiền sư đáp ứng tiếp trợ Lao Phu, Lao Phu hứa là từ nay sẽ không đề cập đến việc đó nữa. Bần Tăng không đáp ứng hiệp tác với ngươi. Thế thiền sư muốn gì? Bần Tăng muốn giết ngươi để diệt khẩu. Công lực của thiền sư, Lao Phu đã hiểu rồi. Chỉ sợ thiền sư không làm nổi như ý muốn. Hà huống thuộc hạ của Lão Phu cũng hiểu những gì Lão Phu đã hiểu. Diệt khẩu một người còn những người khác lại không thể tuyên truyền được sao. Lão háy mắt ra hiệu cho Tào Tuấn Kỳ. Tào Tuấn Kỳ bước tới đứng sau lưng Tào Duy Ngã cao giọng thốt.

phiên chủ thù lao cho các sứ giả, và tập quán phát sinh như vậy từ lâu, người trong vô tình cung không còn lạ lùng gì nữa. Đường Nhất Thu tiếp nhận, thốt mấy lời cảm tạ. Vương Thiên Hữu hỏi, bổn phiên chúa có thể dẫn bọn hộ vệ mình, đến bái kiến lệnh chủ chứ? Đường Nhất Thu nhìn tám vệ sĩ đứng sau lưng Vương Thiên Hữu thầm nghĩ. Dù ngươi mang đủ tám gã kia cùng theo ngươi, vị tất ngươi sẽ được an toàn. Nghĩ thế Đường Nhất Thu đáp. Lệnh chủ có nghe phiên chủ vừa thu nạp bốn cao thủ, người muốn gặp mặt để xem các vị ấy như thế nào. Phiên chủ có thể dẫn họ cùng đi. Chắc lệnh chủ không trách cứ đâu. Lao chọn bốn người trong tám vệ sĩ, đoạn đi theo Đường Nhất Thu. Họ đi về phía đông nam, Vương Thiên Hữu năm người, Đường Nhất Thu bốn người, tất cả chín người phân hai nhóm âm thầm tiến bước, không ai nói một tiếng nào. Họ đến một sơn cốc trên núi cao, nơi đó có thập tam thái bảo đón chờ, nhường cho Vương Thiên Hữu vào cốc rồi trấn ý ở bên ngoài miệng cốc như cũ. Qua một đoạn đường, họ lại gặp năm người khác trong nhóm cửu cung ở trước một thạch động. Vương Thiên Hữu buột miệng hỏi. Lệnh chủ ở trong thạch động. Đường Nhất Thu gật đầu. Phải xin phiên chủ cứ vào. Vương Thiên Hữu ung dung bước, theo sau có đủ bọn cửu cung và bốn vệ sĩ. Vào đến bên trong thạch động rồi, đột nhiên Vương Thiên Hữu quay mình điểm nhanh vào cơ thể của Đường Nhất Thu, thuận tay điểm luôn vào người của hai vị cửu cung khác. Đồng thời bốn vệ sĩ cũng xuất thủ chế ngự bốn vị nữa. Thế là bọn cửu cung bị hạ bảy người còn lại hai người đó vội hú vọng một tiếng dài, rồi phi thân vọt ra cửa động. Nhưng bốn vệ sĩ đã ngăn chặn lối ra rồi. Hai vị cửu cung gần giọng. Các vị tạo phản. Vương Thiên Hữu bật cười ha hả. Đến bây giờ các vị mới phát hiện ra thì muộn lắm đó. Một giọng nói từ phía ngoài vọng vào. Phải. Muộn lắm rồi. Nhị vị cửu cung nhìn ra bất giác kêu lên. Tân. Nhưng họ bị điểm huyệt liền, không còn phát thoại được nữa. Tất cả 9 vị cửu cung đều bị điểm huyệt, không nói năng không cử động được, song thần trí vẫn còn sáng suốt. Vừa lúc đó bọn thập tam thái bảo cũng bị một số người điểm huyệt, mang vào động, đặt chung một chỗ với cửu cung. Đông có tiếng cười sang sảng vang lên, nghe tiếng cười đó, thập tam thái bảo và cửu cung vô cùng mừng rỡ, ngẩng mặt nhìn lên, thấy Triệu Sĩ Nguyên từ từ bước ra. Vương Thiên Hữu giật mình, kêu lên. Thiếu lệnh chủ đã đến. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả. Suýt chút nữa có cuộc tương tàn giữa đồng đạo. Vương Thiên Hữu chợt tỉnh ngộ, cùng bật cười vang. Thì ra thiếu lệnh chủ sắp đặt cho Đường lão đệ đến thử thách bọn tại hạ. Triệu Sĩ Nguyên vẫn còn cười thích thú. Lao tiền bối thứ lôi cho bổn lệnh chủ. Thì ra cái tin Tào Duy ngã định tập kích Câu Lẩu Thiên Phủ vào đêm rằm tháng 8, quân hùng tại Câu Lẩu Sơn đã hay trước khi Triệu Sĩ Nguyên nhờ thư Tiếu Thiên mật báo. Bạch diện thư sinh Tần Trung hoạch định một phương sách chiêu dụ nam phiên chủ Vương Thiên Hữu, đồng thời quần hùng lại phái các cao thủ trong vô vi phái âm thầm phá hủy các cơ cấu của vô tình cung trong các vùng phụ cận. Sau hết, họ an bày một mẻ lưới bủa vây quanh Câu Lậu Sơn, chờ đợi bọn Tào Duy ngã đến là bắt chọn số. Triệu Sĩ Nguyên cũng tóm lược các thành quả do chàng đạt được dọc đường trước khi đến đây. Bọn thập tam thái bảo và cửu cung được giải huyệt, cả bọn lại kéo về Câu Lậu Sơn. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên lại muốn ra đi ngay, đến vô tình cung gấp, vì chàng sợ thất diệu và bắt man không chống cự nổi dư đảng của Tào Duy ngã, đồng thời chàng cũng nói cho Tần Trung và Hồng Chấn biết là chàng đã tìm ra chỗ ở của phụ thân chàng. Chàng muốn nhân dịp này đến Liệu Châu thăm cha mẹ luôn. Dĩ nhiên Triệu Sĩ Mẫn, Triệu Sĩ Luân và Hồng Chấn, Tần Trung đòi theo. Bắt buộc chàng phải để cho họ theo chàng, đến Liệu Châu rồi chàng để họ ở lại đó. Còn chàng thì dẫn thập tam thái bảo, cửu cung, tứ khuyết thẳng đến vô tình cung. Sự việc diễn tiến đúng kế hoạch, thu thập mong muốn. Trong khi chàng trở lại Câu Lẩu Sơn thì các đại môn phái đã cử người đến đó trước, chờ cho chàng về đến để tổ chức lễ khánh hạ thanh bình. Chàng không lời hứa với Văn Công Đạo, ghé lại phủ Ninh Hương mang luôn Lý Thiếu Lân về Câu Lẩu Thiên Phủ. Tại Câu Lẩu Sơn có đủ mặt anh hùng hào kiệt bốn phương tể tiểu Ninh đón chàng. Nơi tấm bia chắn lối lên Câu Lậu Sơn, từ xa xa chàng trông thấy lao lệnh chủ Triệu Bồi Nhân, nữ hoa đả cổ Mộ Liên, hai bên song thân chàng có vô vi tiên tử Âu Dương Ngọc Kỳ và thanh liên ngọc nữ Lý Linh. Mừng mừng tuổi tuổi, xúc động, hoan hỉ, ngày chiến thắng cũng là ngày đoàn tụ, trùng phùng. Đoàn tụ tiểu gia đình họ Triệu, đoàn tụ đại gia đình Võ Lâm. Cuộc lễ khánh hạ thanh bình phải là tương bừng náo nhiệt kéo dài liên tiếp mấy ngày đêm. Rồi hôn lễ của một trai tài Triệu Sĩ Nguyên và hai gái sắc Lý Linh với Âu Dương Ngọc Kỳ tiếp nối. Từ nay, Câu Lậu Sơn là thánh địa của Võ Lâm, và Triệu Sĩ Nguyên là thần tượng của Giang Hồ.